trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1581. Thể hồn song tuyệt. Hoàng Kim Bảo Viên một khi xuất hiện sẽ chú định dẫn dắt một thời đại. Bởi vì nếu không có bất ngờ xảy ra, Hoàng Kim Bảo Viên sẽ đặt chân đến bán thần cảnh. Bán thần A. Toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có bao nhiêu cường giả có cảnh giới như thế. Nhìn Hoàng Kim Bảo Viên trước mắt, Diệp Hảo bình tĩnh nói. Chuyện ta thích quản ngươi không quản được. Buồn cười. Hoàng Kim Bảo Viên cầm côn chỉ vào Diệp Hảo. Đã sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, hôm nay ta muốn xem ngươi có phải hữu danh vô thực hay không. Hoàng Kim Bảo Viên đang định xuất thủ đã bị một đạo thân ảnh ngăn cản. Đạo thân ảnh kia cũng là một tôn Hoàng Kim Bảo Viên. Khác biệt là thân ảnh này cực kỳ già nua. Lão Hoàng Kim Bảo Viên ngăn cản Hoàng Kim Bảo Viên sau đó nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo, ta biết đằng sau ngươi là cô độc. Như vậy ngươi và Tiểu Kim chiến một trận. Nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ rời đi. Nếu ta thua, chúng ta lập tức lui binh. Diệp Hảo tiếp nhận lời Lão Hoàng Kim Bảo Viên. Một lời đã định. Một lời đã định. Lão Hoàng Kim Bảo Viên lúc này mới nhìn về phía Hoàng Kim Bảo Viên. Đi thôi. Hoàng Kim Bảo Viên trầm ngâm một chút, nói. Nếu ta không cẩn thận đánh chết hắn thì sao bây giờ? Đó là bản lãnh của ngươi. Lão Hoàng Kim Bảo Viên cười nói. Người chúng ta mạch này tuy không nhiều, nhưng bảo hộ ngươi chu toàn cũng không có vấn đề gì. Nghe ngươi nói như vậy ta cũng toàn lực mà hành động. Hoàng Kim Bảo Viên nhích miệng nở nụ cười, sau đó thu liếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Hảo. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Trong tên Hoàng Kim Bảo Viên có một chữ bảo cũng đủ để nói rõ tính cách bọn chúng. Diệp Hảo không thèm để ý hắn mà đi tới. Ngươi không nghe ta nói sao? Hoàng Kim Bảo Viên nói đến đây trong mắt lộ ra thần sắc giận dữ. Diệp Hảo vẫn không nói gì. Tự tìm đường chết. Hoàng Kim Bảo Viên lập tức ý thức được Diệp Hảo đang khinh thường trả lời hắn. Hắn phẫn nộ mang theo côn đập tới phía Diệp Hảo. Đơn giản. Thô bảo. Hoàng Kim Bảo Viên đi con đường lấy chứng cứ để chứng minh. Đối mặt với một kích cương mãnh bá đạo của Hoàng Kim Bảo Viên, trong tay Diệp Hảo xuất hiện Trảm Yêu Kiếm. Trảm Thiên Kiếm vừa xuất hiện đã toát ra từng đợt sát ý kinh thiên. Chuôi chiến kiếm tiên vương cấp này đã uống qua máu tươi yêu tộc ta. Lúc Diệp Hảo lấy ra Trảm Yêu Kiếm, trong lòng Hoàng Kim Bảo Viên sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Bịch một tiếng, một kiếm một côn chạm mạnh vào nhau giữa không trung. Diệp Hảo chỉ cảm thấy tay cầm chiến kiếm tê dần chấn động mãnh liệt khiến sắc mặt hắn không khỏi biến hóa. Hắn tự nhận nhục thân bản thân cũng đã đủ cường hãn, nhưng trong giờ khắc này nhục thân hắn đã rơi xuống hạ phong. Diệp Hảo, ngươi không được. Hoàng Kim Bảo Viên nói xong tiếp tục đập ra một côn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo chỉ cảm thấy một kích này của đối phương giống như một toàn núi lớn đập tới, uy áp kinh khủng tạo thành một cỗ áp lực mênh mông đè xuống phía dưới. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra một tia phẫn nộ. Ta không tin nhục thân ta không bằng ngươi. Diệp Hảo nói đến đây vận chuyển lực lượng nhục thân đến cực hạn, quang mang vô thượng kim thân trong nháy mắt tràn ngập đến chu vi 100 mét. Trảm Yêu Kiếm tựa hồ cũng hiểu tâm ý Diệp Hảo, tăng uy năng Trảm Yêu Kiếm lên tới đỉnh phong. Oanh! Toàn bộ chân trời đều bị xé sách. Năng lượng sóng xung kích kinh khủng vô tình tiêu diệt bốn phía. Thân hình Diệp Hảo nhanh chóng thối lui mười mấy bước. Khó khăn lắm mới ổn định lại, cùng lúc đó từ trong tay Diệp Hảo tuôi ra máu tươi đỏ thấm. Hoàng Kim Bảo Viên châm chọc nhìn xem Diệp Hảo nói. Danh xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt đây sao? Ta chỉ mới cùng ngươi so đấu nhục thân thôi. Diệp Hảo cười lạnh nói. Nói cứ như ngươi còn có lĩnh vực khác không bằng. Hoàng Kim Bảo Viên vừa nói đến đây trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất an. sau một khắc năm ngón tay đang cầm côn của hắn bị một cỗ lực lượng thần bí tan rã. Cây côn không khỏi rơi trên mặt đất. Hoàng Kim Bảo Viên nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Ngươi đã làm cái gì? Diệp Hảo không nói. Thế nhưng cánh tay Hoàng Kim Bảo Viên cứ từ từ tan rã. Trong lòng Hoàng Kim Bảo Viên có chút run rẩy. Công kích của Diệp Hảo không hề có dấu vết, bởi vậy hắn không hề đề phòng. Giết! Hoàng Kim Bảo Viên biết rõ vấn đề trên người Diệp Hảo, chỉ cần giết chết Diệp Hảo sẽ không còn chuyện gì nữa. Thế nhưng hắn càng tới gần Diệp Hảo, tốc độ tan rã không ngừng tăng lên. Tới lúc còn cách Diệp Hảo 10 trượng, nhục thân Hoàng Kim Bảo Viên đã vô cùng thê thảm. Huyết nhục bị không chi áo nghĩa cứng ép tan rã rất nhiều, ngay cả đốt xương đều lộ ra ngoài. Hoàng Kim Bảo Viên còn đang muốn đi về phía trước, nhưng cân nhắc đến tình huống hiện tại của bản thân, nguyên thần hắn bỗng nhiên mở mắt, tiếp đó tinh thần lực kinh khủng đánh về phía Diệp Hảo. Cảm thụ được công kích tinh thần lực của đối phương, Diệp Hảo không khỏi nheo mắt. Hoàng Kim Bảo Viên muốn một chiêu quyết định sao? Bởi vì tinh thần công kích của đối phương không nên mạnh đến cấp bậc này. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Kim Bảo Viên vận dụng hồn thuật. Vĩnh thế trường tồn. Diệp Hảo cũng vận dụng hồn thuật. Tinh thần lực nhanh chóng tăng lên. Tinh thần lực hai người nháy mắt chạm vào cùng một chỗ. Răng rắc. Không gian trước mặt hai người hoàn toàn tiêu diệt. Ngay cả quy tắc đều phát sinh vặn vẹo. Diệp Hảo kêu rên một tiếng, nguyên thần trong thức hải tuôn ra từng đạo máu tươi kim sắc. Hống! Hoàng Kim Bảo Viên gào thét. Sóng âm kinh khủng hóa thành thực chất xuyên qua thức hải Diệp Hảo. Diệp Hảo chỉ cảm thấy đầu như bị một thiết chùy hung hăng đánh vào. Nguyên thần thổ huyết, thức hải chấn động. Tình huống như thế nào? Diệp Hải bại. Hoàng Kim Bảo Viên này tu luyện hồn thuật đẳng cấp rất cao. Hoàng Kim Bảo Viên không những tu luyện hồn thuật đẳng cấp cao, hắn còn tu luyện thể thuật đẳng cấp cực cao nữa. Cường giả quan sát nhau nhau nói ra. Hoàng Kim Bảo Viên nhìn thấy đả thương nặng Diệp Hảo trong mắt lộ ra sát cơ dữ tợn. Cái gì mà quét ngang thế hệ trẻ tuổi, cái gì mà đệ nhất cửu trọng thiên? Hoàng Kim Bảo Viên quát. Ở trước mặt ta đều là cặn bã. Ngay lúc một chữ cuối cùng rơi xuống, một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn. Đạo thân ảnh kia nhanh như tia chớp. Hoàng Kim Bảo Viên không có cách nào phản ứng lại. Một quyền đập vào mặt hắn. Xương mũi Hoàng Kim Bảo Viên bị gãy đôi, máu tươi không ngừng chảy ra. Thân hình Hoàng Kim Bảo Viên rút lui, trong mắt lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận. Giận là vì Diệp Hảo đánh gãy xương mũi hắn khiến hắn mất mặt, kinh hãi là vì tốc độ Diệp Hảo thực sự quá nhanh, khiến hắn ngay cả phản ứng cũng không thể. Nhưng ngay lúc này, Diệp Hảo lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Hoàng Kim Bảo Viên theo bản năng muốn xuất thủ. Thế nhưng Diệp Hảo lại tới trước một bước đánh vào ngực hắn. Hoàng Kim Bảo Viên quang quát một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn nhanh chóng rơi xuống phía sau. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1582. Khuất nhục. Khi rơi xuống, mắt Hoàng Kim Bảo Viên vẫn gắt gao nhìn Diệp Hảo. Hắn muốn biết Diệp Hảo vận dụng thân pháp như thế nào. Thế nhưng sau một khắc thân ảnh Diệp Hảo lại xuất hiện trước mặt hắn. Lần này, Hoàng Kim Bảo Viên tập trung đề phòng. Nhưng tốc độ hắn xuất thủ vẫn không nhanh như Diệp Hảo. Hoàng Kim Bảo Viên lại một lần nữa bị đánh đến phun máu. Mà lúc này ánh mắt Hoàng Kim Bảo Viên nhìn Diệp Hảo tràn đầy sợ hãi. Một lần ngăn cản không được có thể thông cảm, hai lần ngăn cản không được có thể nói ngoài ý muốn, thế nhưng ba lần liên tục không đỡ nổi đã nói lên vấn đề. Nhục thân Hoàng Kim Bảo Viên mạnh hơn Diệp Hảo, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể không cần nhìn công kích của Diệp Hảo. Mắt thấy quyền thứ tư của Diệp Hảo lại muốn đánh vào trên người Hoàng Kim Bảo Viên, hắn phát hiện khí thế trên người đối phương lấy một tốc độ kinh khủng mà gia tăng. Bất quá hắn vẫn xuất thủ. Nhưng lực phản chấn to lớn lại cắt nát quyền đầu của Diệp Hảo. Diệp Hảo cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm đang chảy máu tươi rồi lại nhìn Hoàng Kim Bảo Viên cách đó không xa. Giờ khắc này toàn thân trên dưới Hoàng Kim Bảo Viên tràn ngập khí tức cuồng dã, nóng bỏng, dữ tợn, khát máu. Diệp Hảo, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hoàng Kim Bảo Viên nhìn Diệp Hảo chằm chằm, nói. Kích hoạt huyết mạch sao? Diệp Hảo nghi ngờ nói. Kích hoạt viễn tổ huyết mạch chiến lực ta tăng vọt gấp mấy lần. Hoàng Kim Bảo Viên chỉ Diệp Hảo nói. Dù tốc độ ngươi có nhanh thì như thế nào? Đến hiện tại Hoàng Kim Bảo Viên đều không biết Diệp Hảo không phải bởi vì tốc độ tăng mà làm thương tổn được hắn. Mà bởi vì vừa nãy Diệp Hảo vận dụng thời gian áo nghĩa. Ngươi có viễn tổ huyết mạch chẳng lẽ ta không có? Ngươi cũng có. Hoàng Kim Bảo Viên giật mình nói. Diệp Hảo nhích miệng. Hoàng Kim Bảo Viên có ý gì? Chẳng lẽ chỉ cho phép mình hắn nắm giữ? Bất quá Diệp Hảo cũng thật không có. Nhưng Diệp Hảo khác biệt. Theo lấy việc Diệp Hảo vận chuyển thần thể, toàn thân hắn đều chảy xuôi khí tức thần thánh. Cường giả bốn phía nhìn thấy khí tức chảy xuôi trên người Diệp Hảo toàn bộ quy e u chấn kinh. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Hảo cho bọn họ một loại cảm giác chí cao vô thượng. Diệp Hảo phảng phất như thượng thiên chi tử. Trong mắt Hoàng Kim Bảo Viên lộ ra thần sắc chấn kinh. Hắn cảm giác được huyết mạch minh bị áp chế. Làm sao có thể? Bản thân huyết mạch là Hoàng Kim Bảo Viên đó. Dù thời thượng cổ cũng có bài danh cực kỳ cao a. Trong mắt Diệp Hảo lộ ra một tia trào phúng. Dế nhui không có kiến thức. Mà khi Diệp Hảo tiến lên một bước, Hoàng Kim Bảo Viên cũng lảo đảo lui một bước, cùng lúc đó tâm tư muốn thuần phục dâng lên trong lòng. Thần phục, không. Ta là Hoàng Kim Bảo Viên nhất tộc cao quý. Ta làm sao có thể thần phục một tên nhân tộc? Nội tâm Hoàng Kim Bảo Viên đang gào thét. Thế nhưng khi Diệp Hảo tiến lên phía trước một bước, tâm tư thuần phục trong lòng hắn càng sâu. Tâm thần Hoàng Kim Bảo Viên chấn động, Diệp Hảo lập tức xuất thủ. Nhìn một quyền ta phá ngươi. Diệp Hảo cao giọng nói. Một quyền thanh thế cuồn cuộn. Một quyền bao phủ thiên địa. Một quyền không thể địch lại. Hoàng Kim Bảo Viên cảm thụ được một quyền của Diệp Hảo, hai mắt cũng đỏ lên. Hắn huy động pháp lực toàn thân đến cực hạn. Đón một quyền Diệp Hảo đánh tới. Phốc! Nắm đấm Hoàng Kim Bảo Viên bị chấn nát, sau đó lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay hắn vô tình đánh vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Thân thể hắn như hạt đậu nổ lên không ngừng. Đợi đến lúc rơi xuống đất cũng hôn mê ngất đi. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Hoàng Kim Bảo Viên vừa mới áp chế Diệp Hảo sẽ bị một quyền của Diệp Hảo ca. O! Một quyền của Diệp Hảo không hề đơn giản. Ta cảm nhận được lực lượng tử vong trong gió. Tử vong lực cấp bậc này sao Diệp Hảo có thể chạm đến chứ? Không nên thể dùng lẽ thường để phán đoán ham. Trên thực tế, một quyền này Diệp Hảo dung hợp tử kinh lực lượng. Nếu không, cũng không thể bộc phát ra uy lực như vậy. Diệp Hảo liếc qua Hoàng Kim Bảo Viên rồi nhìn về phía Lão Hoàng Kim Bảo Viên. Lão Hoàng Kim Bảo Viên vung tay lên khống chế Hoàng Kim Bảo Viên vào trong tay. Dựa theo uy của Hoàng Kim Bảo Viên nhất tộc ta sẽ rời khỏi. Ta cũng dựa theo chuyện trước đó đã nói chỉ giết ba thành thông thiên viên nhất tộc. Diệp Hảo nói khẽ. Tiền bối. Lão viên biến sắc. Xin lỗi. Lão Hoàng Kim Bảo Viên nhẹ nhàng lắc đầu. Bi huynh. Lão viên vội vàng nhìn về phía lão giả bên cạnh. Chỉ thấy lão giả người đầy lông tóc khẽ thở dài. Ngươi cảm thấy ta đứng ra có tác dụng sao? Vô dụng. trái tim lão viên không khỏi chìm xuống. Diệp Hạo, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Hạo cười cười. Ta nguyện ý xuất ta tài nguyên mua lại tính mệnh tộc nhân chúng ta. Tài nguyên phủ khố lấy ra một nửa. Được. Lão viên cắn răng nói. Một phân thân của ta sẽ theo ngươi tiến về phủ khố thông thiên viên nhất tộc. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Đợi đến lúc chúng ta lấy được một nửa tài nguyên trong phủ khố, ngươi cũng sẽ chỉ chém giết hai thành tộc nhân các ngươi. Làm sao còn muốn giết? Nếu các ngươi lấy toàn bộ phủ khố thông thiên viên nhất tộc ra, chúng ta chỉ giết một thành tộc nhân các ngươi. Diệp Hạo nhìn lão viên nói. Lão viên nghe được như thế đã hiểu vô luận như thế nào, Diệp Hạo cũng muốn giết tộc nhân thông thiên viên nhất tộc hắn. Diệp Hạo, ngươi đừng quá phận. Lão viên tức giận nói. Quá phận. Diệp Hạo cười lạnh nói. Khi thông thiên viên nhất tộc các ngươi đánh giết nhân tộc sao không nói bản thân quá phận? Hôm nay nếu không phải bảo viên tiền bối ở đây, ngươi cảm thấy ta sẽ giảm mục tiêu xuống sao? Đừng ngây thơ, lúc đầu các chém giết nhân tộc bọn ta như thế nào? Lão viên lúc này mới nhớ tới Diệp Hạo lúc trước có nói. Hắn từng nói qua chém giết ba thành tộc nhân thông thiên viên rồi lại nói chuyện bồi thường. Nếu vậy, lão hoàng kim bảo viên vẫn tạo ra một chút tác dụng. Trong lòng lão viên không khỏi dâng lên từng đợt bi ai. Bảy thành. Lão viên cầu khẩn nhìn Diệp Hạo nói. Thế nào? Ngươi không có quyền mặc cả. Diệp Hạo lạnh lùng đáp lại. Lão viên lập tức giống như bị rút hết khí lực toàn thân. Giết. Long Quang Diệu lúc này vung tay lên ra lệnh. 72 vạn đại quân hóa thành 70 đạo sắt thép chảy ngang xuất phát tới lãnh địa thông thiên viên nhất tộc. Lão viên nhìn thấy một màn này, vội nói. Dừng tay. Thần niệm Long Quang Diệu nhìn chằm chằm lão viên, nói. Lão viên, nếu ngươi lại kéo dài thời gian không chịu bồi thường, chúng ta cũng dựa theo ước định giết ba thành tộc nhân các ngươi. Lão viên lúc này như người trong mộng mới tỉnh, lập tức nhìn Diệp Hạo nói. Ta đây đi lấy tài nguyên. Hắn không muốn xuất thủ. Chưa đề cập đến bán thần sau lưng Diệp Hạo, vẻn vẹn mỗi một mình Diệp Hạo thôi, hắn cũng không phải đối thủ, hắn vẫn chưa quên cảnh tượng Diệp Hạo đánh chết lão ma. Lão viên biết bản thân nếu vẫn lạc, thông thiên viên nhất tộc dù không có nhân tộc xuất thủ cũng sẽ bị các thế lực khác nuốt mất. Bởi vậy dù khuất nhục nữa, lão cũng phải đáp ứng điều kiện của Diệp Hạo. Không qua bao lâu, phân thân Diệp Hạo theo lão viên trở về, phân thân ném càn khôn túi cho Diệp Hạo, hắn kiểm tra một cái rồi lại ném cho Long Quang Diệu. Dựa theo quy củ, chỉ giết hai thành. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ta tới chỉ huy. Long Quang Diệu nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1583. Kết thúc chinh chiến. Sỉ nhục. Lão viên nhỏ máu trong lòng. Từng tộc nhân bị giết. Hắn có thể làm gì? Chỉ có thể trơ mắt chứng kiến trận đồ sát này. Lão tổ, tại sao người không xuất thủ? Lão tổ, tại sao người trơ mắt nhìn nhân tộc đồ sát chúng ta? Lão tổ, người muốn vứt bỏ tộc nhân của mình sao? Không ai thúc thủ chịu trói. Bởi vì thúc thủ chịu trói cũng vô dụng. Nhân tộc rõ ràng muốn đồ sát. Nhưng đôi khi không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết thì hữu dụng. Trảm ma tông có thực lực quá mạnh. Dù bọn họ liều mạng chống lại vẫn không thể làm nên chuyện gì. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đây là một trận đồ sát trả thù. Thông thiên viên tộc ỷ vào thực lực cường hoành tàn sát 6 thế lực phụ thuộc Trảm Ma Tông. Toàn bộ 6 thế lực phụ thuộc này bị thông thiên viên tộc giết sạch. Thương hại. Không cần thương hại thông thiên viên tộc. Ngẫm lại những tộc nhân bị chết, tướng sĩ Trảm Ma Tông ra tay càng điên cuồng hơn. Đương nhiên tướng sĩ Trảm Ma Tông cũng cướp bóc tài nguyên. Chiến tranh cũng cần vốn liếng. Pháp bảo bị hao tổn, phù phù văn bị tiêu hao cũng cần tiền. Nếu không, mấy trận chiến tranh có quy mô lớn xảy ra, Trảm Ma Tông sẽ phá sản. Phát động chiến tranh vì cái gì? Tài nguyên. Không có tài nguyên, tông môn nào cũng nửa bước khó đi. Bởi vì không có tài nguyên, dù trong tông môn ngươi có thiên kiêu lại như thế nào? Ngươi có thể nuôi dưỡng nổi sao? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Giết tới cuối cùng, lão viên rơi nước mắt như mưa. Đáng tiếc, vô luận Diệp Hảo hay Long Quang Diệu cũng không quan tâm hắn. Dù nói thế nào thì Trảm Ma Tông cũng là đại thế lực nhân tộc, thông thiên viên tộc có bao nhiêu tộc nhân, chẳng lẽ hắn không biết. Hai thành là giới hạn thấp nhất. Không giết tới số này quyết không bỏ qua. Lão viên vô lực ngồi co quắp trên mặt đất. Ánh mắt trống rỗng cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn thấy Trảm Ma Tông cùng đại quân nhân tộc cố ý đánh giết cao thủ cùng tinh nhuệ thông thiên viên tộc. Đây là muốn cắt ngang sống lưng thông thiên viên tộc hắn à. Đi tổ địa. Mộ Dung Kiểu Nguyệt trầm giọng quang. Nàng nói một tiếng, 30 vạn đại quân giết tới tổ địa thông thiên viên tộc. Các ngươi không thể làm vậy. Lão viên phủi đất đứng lên. Ngươi muốn vi phạm quy củ sao? Lão viên vừa muốn phản bác thì thấy trên người Diệp Hảo tuôn ra ba động còn kinh khủng hơn bản thân hắn. Tiên vương thập nhị chuyển. Lão viên đành thu liếm lại. Hắn không khỏi nhớ tới lão ma bị vẫn lạc nên đành phải tản đi pháp lực vừa tụ tập. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Đối với một tông môn thì quan trọng nhất là cái gì? Tổ địa. Bởi vậy lịch đại tông chủ sẽ tận lực hết sức kiến thiết tổ địa. Mà hiện tại 30 vạn đại quân Trảm Ma Tông cùng 40 vạn đại quân nhân tộc muốn đánh tới tổ địa thông thiên viên. Long Quang Diệu cũng không xuất thủ. Diệp Hảo đồng dạng không có xuất thủ. Bởi vậy 72 vạn đại quân nhân tộc không thể đánh xuyên qua tổ địa thông thiên viên tộc. Điều kiện tiên quyết là không có cơ tiên nhi. Cơ tiên nhi cũng là yêu nghiệt. Nàng có chiến lực đạt đến tiên vương ngũ chuyển. Một kích, hai kích, ba kích. Không thể không nói hộ sơn đại trận của thông thiên viên tộc cực kỳ cường đại. Cơ tiên nhi liên tục xuất ra ba kích cũng không thể đánh xuyên qua được. Lúc nàng nghỉ ngơi thì thần hồn phân thân sẽ xuất thủ. Sau khi đánh ba kích liên tục, pháp lực trong thể nội thần hồn phân thân cũng tiêu hao hầu như không còn. Một lát sau cơ tiên nhi xuất thủ lần nữa. Sau ba kích, hộ sơn đại trận của thông thiên viên tộc lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể phá toái. Chờ ta khôi phục. Cơ tiên nhi ngăn cản đại quân nhân tộc có xúc động muốn xuất thủ. Tổ địa thông thiên viên tộc chưa hề tiêu hao, hơn nữa cơ tiên nhi còn thấy bọn họ chuẩn bị đầy đủ tùy tiện tiến công không biết sẽ hao tổn bao nhiêu. Lúc cơ tiên nhi yên lặng khôi phục. Không ai ngờ tổ địa thông thiên viên tộc lại xuất thủ. Bọn chúng lựa chọn chủ động xuất kích. Cơ tiên nhi biến sắc, nàng vội vàng ra lệnh thần hồn phân thân xuất thủ. Thần hồn phân thân vừa xuất thủ thì cảm giác được từng đợt ba động kinh khủng. Tiếp đó, nàng thấy mấy thân ảnh thông thiên viên hầu vọt tới trước tiên xé sách quyển trục. Tử kim sắc quyển trục. Công kích cấp tiên vương. Thần hồn phân thân phải tiêu hao hết pháp lực toàn thân mới ngăn cản được quyển trục công kích, sau đó lại chạm mặt với mấy đạo công kích cấp tiên vương. Mắt thấy các đạo công kích sắp bao phủ nàng thì thần hồn phân thân của Diệp Hảo núp trong bóng tối xuất thủ. Ba đạo thần hồn phân thân đồng thời xuất thủ. Giống như ba đạo sắt thép hồng lưu nhanh chóng quét ngang mọi thứ phía trước. Mấy ngàn tướng sĩ xông vào đầu tiên không kịp kêu rên đã chết tươi. Lúc này cơ tiên nhi thật sự nổi giận. Thần hồn phân thân có quan hệ đến linh hồn. Nếu thần hồn phân thân vẫn lạc, linh hồn nàng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Bởi vậy nàng phẫn nộ xuất thủ. Ngũ đại cao thủ vương cấp tiên phong làm người mở đường. Dù thông thiên viên tộc có nhiều áp chủ bài chuẩn bị phía sau cũng không hữu dụng. Nhưng thông thiên viên tộc xác thực có rất nhiều cường giả, dù ngũ đại cao thủ không ngừng xuất thủ nhưng nhân tộc vẫn xuất hiện tử thương. Hơn nữa, con số tử thương không ngừng gia tăng. Khi Diệp Hạo nhìn thấy vẫn lạc đạt đến ngàn người, hắn lại vận dụng ba thần hồn phân thân. Ba thần hồn phân thân gia nhập khiến số lượng thương vong lập tức giảm xuống. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhân tộc đã vẫn lạc 3.200 người. Tổn thương rất nhiều. Bên đối phương thì chết đến 4 vạn người. Từ con số này có thể nhìn ra thông thiên viên tộc cường hãn như thế nào. Nếu không có 8 vị tiên vương xuất thủ, đại quân nhân tộc sẽ có thương vong lớn hơn, dù sao đây cũng là sân nhà thông thiên viên. Đại quân nhân tộc rời đi, lưu lại đầy giấy xương trắng cho thông thiên viên tộc. Sau đó thông thiên viên tộc thống kê con số tổn thất, bọn chúng bi ai phát hiện tinh nhuệ trong tộc tổn thất hầu như không còn, thiên kiêu cùng chuẩn thiên kiêu càng chết đi 7-8 phần 10, khiến cho bọn chúng muốn khôi phục cũng khó như lên trời. Phong Sơn, lão viên yên lặng thật lâu mới gian nan hạ mệnh lệnh. Hiện tại thông thiên viên tộc muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không đối mặt hoàng kim thịnh thế sắp đến, thông thiên viên tộc sẽ hoàn toàn xuống dốc. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai ng.com đóng ngoặc tròn. Sau khi đại quân nhân tộc trở lại Trảm Ma Tông, bọn họ kinh ngạc phát hiện cửa ra vào Trảm Ma Tông xuất hiện hàng vạn tu sĩ. Đây không phải các chủ Diệu Âm Các sao? Diệu Âm Các đến không ít người nha. Không phải Cát gia chủ kia sao? Cát gia chủ sao còn mặt mũi đến đây? Không phải chứ, Cổ Tượng Tông đến còn nghe được, Cát gia có tư cách gì đến? Nghe hơn 40 vạn tướng sĩ liên quân nhân tộc thảo luận, sắc mặt Cát Ngọc Dương cùng cao tầng Cát gia không dễ nhìn. Cũng chính lúc này, cao tầng Cát gia mới biết ngày đó chỉ có mỗi Cát gia không có bất kỳ ủng hộ nào. Ngoại trừ 6 thế lực ủng hộ hoàn toàn, các thế lực còn lại đều ủng hộ tượng trưng một chút. Nghe được như thế, ánh mắt bọn họ đầy oán trách nhìn Cát Ngọc Dương. Thật ra lúc ấy bọn họ có thể ủng hộ tượng trưng mà xuất ra một chút, nhưng Cát Ngọc Dương đã nhận định chinh phạt sẽ không thành công, bởi vậy hắn quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1584. Hâm mộ. Nhưng ai có thể nghĩ tới Trảm Ma tộc cùng liên quân nhân tộc không những chinh phạt thành công, hơn nữa còn lấy thương vong cực nhỏ mà lừa đầy bồn đầy bát. Cát Chu. Nhìn thấy Cát Chu trong đám người, Cát gia chủ vội vàng phất tay. Cát Chu nhìn Cát Ngọc Dương một cái, sau đó cũng không thèm quay đầu lại. Cát Chu, là ta. Cát Ngọc Dương nhìn thấy Cát Chu không để ý bản thân thì trở nên gấp gáp. Cát Chu không thay đổi sắc mặt nhìn Cát Ngọc Dương nói. Ngươi là ai? Ta là tộc thúc của ngươi, Cát Ngọc Dương. Không quen biết. Nghe được Cát Chu nói như vậy, Cát Ngọc Dương lập tức đỏ mặt. Cát Chu, ngươi nói lời hỗn chứng gì vậy? Ta và Cát gia đã không còn bất cứ liên hệ gì nữa. Cát Chu bình tĩnh nói. Ta biết, ngươi nhất định ghi hận ta đuổi ngươi ra khỏi Cát gia trước đó, đúng không? Thật ra lúc trước ta rất ủng hộ ngươi, nhưng mấy lão gia hỏa trong tộc không cho, ngươi cũng biết Cát gia không chỉ nghe lời một mình ta, ta cũng không có biện pháp. Cát Ngọc Dương nói đến đây thì thấy Cát Chu lộ ra ánh mắt chán ghét nồng đậm. Nói xong chưa nói xong thì đi đi. Cát Chu. Cát Ngọc Dương trầm mặt xuống. Cát Chu cũng không thèm nhìn hắn nữa mà đi về phía Trảm Ma Tông. 81 tu sĩ đi theo Cát Chu không hề do dự đuổi theo. Không phải Chu Hằng kia sao? Không phải tiểu tử Chu Hằng vừa đạt đến Kim Tiên à? Đúng vậy, nhưng sao bây giờ Chu Hằng lại có tu vi Kim Tiên lục chuyển rồi? Vừa mới qua bao lâu? Các ngươi có thấy Chu Lệ không? Chu Lệ trời ơi, tiên chủ cửu chuyển. Tiên chủ cảnh còn có thể tăng lên 4 cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. ngươi chỉ thấy Chu Lệ tăng lên 4 cảnh giới sao, chẳng lẽ ngươi không biết Chu Lệ có tư chất thế nào? Tư chất hình như Chu Lệ chỉ có tư chất đạt đến tiên chủ bát chuyển. Đạt đến tiên chủ cửu chuyển thì có tư cách trùng kích tiên tôn đó. Ai có thể nói cho ta biết đã phát sinh chuyện gì không? Ngay lúc cao tầng Chu gia vẫn còn bỡ ngỡ, các đại thế lực còn lại cũng như vậy. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện tu vi từng tộc nhân bảo tăng. Những thế lực này nhanh chóng từ 40 vạn liên quân nghe được quá trình bọn họ kinh lịch trong khoảng thời gian này. Đại đạo chi hoa. Hơn 40 vạn liên quân đều chiếm được một đóa đại đạo chi hoa. Có thể so với linh trận sử dụng thượng phẩm tiên thạch, pháp trận gia tăng tốc độ tu luyện, trận pháp gia tăng cảm ngộ. Tạo hóa chi quang. Mỗi tu sĩ mặc kệ tu vi cao thấp khác nhau đều chiếm được ít nhất 18 đạo tạo hóa chi quang. Có người lấy được 36 đạo tạo hóa chi quang. Yêu nghiệt Diệp Hảo quét ngang thế hệ trẻ tự mình truyền đạo. Diệp Hảo ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm. Thời gian tinh thạch trung phẩm vô khuyết. Bọn họ đã tu luyện trong đó 6 năm, Diệp Hảo chuẩn bị cho bọn họ tu luyện thêm 3 năm nữa. Đây là cơ duyên cỡ nào? Đơn giản là nghịch thiên. Không phải chứ? Ta thật hối hận lúc trước không lựa chọn đi theo thiếu các chủ. Con mẹ nó, lúc trước ta cũng đứng ra, nhưng sau đó nghe được có khả năng vẫn lạc nên ta lại thối lui. Năm đó, tiểu lý tử có tu vi còn thấp hơn cả ta, nhưng hiện tại cao hơn ta 4 cảnh giới. Nếu tu luyện thêm 3-4 năm, chẳng phải đời này ta sẽ không đuổi kịp. Hiện tại, ngươi đã không đuổi kịp rồi. Tiểu lý tử lấy được đại đạo chi hoa khiến cho tiềm lực hắn càng được tăng lên, mà sau khi lấy được tạo hóa chi quang thì tiềm lực lại tăng lên một lần nữa. Tiểu lý tử càng đi xa hơn chúng ta trong tương lai. Ta có xúc động muốn ăn cần hỏi thăm tổ tiên tông chủ. Ta cũng như vậy. Mà lúc này, đám người Diệu Âm các chủ đến trước mặt Tầm Mai. Tầm Mai, ngươi không sao chứ? Diệu Âm các chủ nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Tầm Mai bình tĩnh trả lời. Cảm thụ được trong lời nói Tầm Mai có chút xa lạ, lòng Diệu Âm các chủ hơi trầm xuống. Nàng nhìn lướt qua 3.000 tu sĩ đứng phía sau Tầm Mai, ánh mắt đầy chấn kinh. 3.000 tu sĩ này là tâm phúc do Tầm Mai bồi dưỡng những năm nay. Trước đó, nàng không cảm thấy hơn 3.000 tu sĩ này có bao nhiêu lực uy hiếp. Nhưng hiện tại, 3.000 tu sĩ đều tăng tu vi lên mấy cảnh giới, cho dù quân đoàn tinh nhuệ nhất trong tông môn cũng không sánh nổi. Nàng tin tưởng nếu cho chi quân đoàn này thêm một chút thời gian nữa, bọn họ sẽ trở thành một chi lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cũng không phải đơn giản như thế. Tầm Mai sẽ không lựa chọn hạng người vô dụng. Bởi vậy 3.000 tu sĩ đi theo nàng dù có tư chất kém nhất cũng có thể đạt đến kim tiên cao giai. Nhưng sau khi nhóm tu sĩ này chiếm được đại đạo chi hoa cùng tạo hóa chi quang, tư chất bọn họ đạt đến tiên chủ sẽ không thành vấn đề. Ngẫm lại. Hơn 2.000 tiên chủ, mấy trăm tiên tôn. Dù cố lực lượng này phá vỡ Diệu Âm các cũng không khó khăn gì. Lại nói tới Tầm Mai. Hiện tại, nàng đã có tu vi đạt đến tiên tôn bát chuyển, lại cho nàng một chút thời gian đạt đến tiên tôn cửu chuyển sẽ rất khó sao. Chỉ cần Diệp Hảo lại mở ra thời gian tinh thạch. Đoán chừng lần xuất hiện tiếp theo Tầm Mai sẽ đạt đến tiên tôn cửu chuyển. Đến tiên tôn cửu chuyển Tầm Mai và bản thân còn có bao nhiêu chênh lịch. Diệu Âm các chủ không cảm thấy Diệp Hảo sẽ không chỉ điểm Tầm Mai. Diệp Hảo là ai? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hắn tùy tiện chỉ điểm một chút cũng có thể khiến Tầm Mai hưởng thụ cả đời. Tầm Mai, không phải ngươi quen với Diệp công tử lắm sao? Ngươi nói một chút với Diệp công tử để chúng ta cũng đi tu luyện bên trong thời gian tinh thạch như thế nào? Lúc này, Diệu Âm các nhị trưởng lão tiến lên nói. Ta không quen Diệp công tử. Tầm Mai nhìn nhị trưởng lão nói. Làm sao có thể không quen? Nghe được Tầm Mai nói như vậy, nhị trưởng lão lập tức gấp. Vốn rất quen, nhưng trong lòng Diệp công tử có khúc mắc với Diệu Âm Các chúng ta không cho hắn mặt mũi. Tầm Mai hơi suy nghĩ nói. Nhị trưởng lão ngươi phải biết, Diệu Âm Các là nơi Diệp công tử tiến đến đầu tiên, nhưng hết lần này tới lần khác, Diệu Âm Các chúng ta không cho hắn mặt mũi. Ta nhớ rõ lúc ấy, nhị trưởng lão ngươi liều mạng ngăn cản đó. Không, không có chuyện đó. Nhị trưởng lão biến sắc. Sự tình thông thiên viên tộc, nhị trưởng lão ngươi thấy được không? Tầm Mai cười như không cười nhìn nhị trưởng lão nói. Diệp công tử cái gì cũng tốt, có cả lòng mang thù. Sau khi nói xong, nàng mặc kệ sắc mặt đau khổ của nhị trưởng lão mà mang theo 3000 tướng sĩ rời đi. Ánh mắt 3000 tướng sĩ kia tràn đầy chế nhạo cùng trào phúng nhìn nhị trưởng lão. Các chủ. Nhị trưởng lão tức giận hô. Ngươi cũng mặc kệ không quản sao? Quản như thế nào? Diệu Âm Các chủ nhìn lại bà ta, nói. Ngươi cảm thấy Tầm Mai trưởng khống cố lực lượng này có thể tự lập môn hộ hay không? Nàng dám. Nhị trưởng lão không thèm suy nghĩ nói ngay. Nhưng sau một khắc, bà yên lặng lại. Hiện tại dưới tình huống bất kể đại giới, tông môn còn có thể nắm giữ cố lực lượng của Tầm Mai. Nhưng 3 năm sau, tông môn còn có thể nắm giữ cố lực lượng này không? Rất khó. Cố lực lượng này sống chết cùng Tầm Mai. Nhị trưởng lão nghĩ tới đây rồi vội vàng lắc lắc đầu. Nói như vậy, Diệu Âm Các cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1585. Cố nhân. Thôi tắc chủ. Lúc này, âm thanh Diệp Hảo vang lên giữa không trung. Diệu Âm Các chủ vội vàng nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp công tử. Diệu Âm Các chủ gấp gáp thi lễ với Diệp Hảo một cái. Theo lý thuyết, nàng là nhất các chi chủ, không nên hành lễ với Diệp Hảo. Nhưng giữa những các chủ cũng có tam lục cửu đẳng. Với thân phận Diệp Hảo, cho dù tiên vương trung giai cũng phải chịu ngồi ngang hàng. Nàng vẫn chưa đạt đến tiên vương nên phải thành thành thật thật hành lễ. Thôi các chủ, cảm tạ ngươi ủng hộ Trảm Ma Tông, hiện tại mời ngươi mang theo người đi vào. Diệp Hảo vừa nói vừa chỉ sơn môn Trảm Ma Tông. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Diệu Âm Các chủ lộ ánh mắt mừng rỡ. Bởi vì hắn sẽ không mời đệ tử Diệu Âm Các đi vào uống trà. Nhìn thấy Diệp Hảo mời Diệu Âm Các đi vào, thế lực chi chủ còn lại đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo đi đến trước mặt Bạch Y Môn chủ. Tu sĩ giữa sân nhanh chóng phát hiện người Diệp Hảo mời đều là thế lực phía sau đám người từng lưu lại nghe Diệp Hảo giảng đạo. Diệp Hảo đi tới đi lui một hồi mới đến gần một nữ tử yểu điệu. Nữ tử có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, dù so sánh cùng Cơ Tiên Nhi cũng không kém bao nhiêu. Diệp Hảo biết vị này là cốc chủ Phượng Minh Cốc Cơ Tuyền Nhi. Cơ cốc chủ. Diệp Hảo nói khẽ. Hắn không có hành lễ. Hơn nữa, hắn cũng không cần. Thân phận tông chủ Viêm Hoàng Tông khiến cho Diệp Hảo ngoại trừ đối mặt tiên vương đỉnh phong trở lên thì không cần hành lễ với người nào khác. Cơ Tuyển Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Hảo nói. Ta muốn biết Phượng Minh Cốc không hoàn toàn ủng hộ Trảm Ma Tông, ngươi có ý đồ gì với Phượng Minh Cốc chúng ta không? Không có. Thật không có. Diệp Hảo thản nhiên đón nhận ánh mắt Cơ Tuyền Nhi. Ta tin các ngươi quyết định bất kỳ vấn đề nào cũng có lý do. Tiếp tục. Ngươi có cách nhìn của ngươi, ta có cách làm của ta. Ta muốn biết ngươi sẽ đối đãi Phượng Minh Cốc chúng ta như thế nào. Phượng Minh Cốc, Diệu Âm Các cùng các đại thế lực khác như nhau, các ngươi đến đây có thể hưởng dụng thời gian tinh thạch. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Cơ Tuyền Nhi giật mình. Diệp Hảo không có một chút khúc mắc nào sao? Cơ Tuyền Nhi không nói gì nữa mà nhìn Diệp Hảo thật sâu. Diệp Hạo lại đi đến một nơi khác, khi đi đến phía sau đám người Long Quang Diệu thì chậm rãi nói. Lâm tông chủ, Tống các chủ, Trương tộc trưởng, Triệu tông chủ, Tiền Hương chủ, Vương tộc trưởng. Nghe vậy, tông chủ Cổ Tượng tông cùng Lục Đại tông môn lộ vẻ mong đợi nhìn Diệp Hạo. Lục Đại tông môn này toàn lực ủng hộ hắn. Hiện tại, các ngươi có thể trở về tông môn mang 3 vạn tộc nhân đến đây. Tông chủ Lục Đại tông môn không khỏi chấn động. Thật ra lần này, Cổ Tượng tông cùng Lục Đại tông môn mới là người thắng lớn. Bởi vì lần này, bọn hắn đã phái ra mấy vạn tinh nhuệ trong tộc ủng hộ Trảm Ma tông tiến hành đại nghiệp đồ ma. Nhưng hiện tại, Diệp Hạo lại cho bọn họ mang 3 vạn tộc nhân đến đây tu hành. Thực lực tông môn bọn họ sẽ tăng vọt đến tình trạng gì? Diệp Hạo vung tay lên, 18 chiếc tôn cấp chiến hạm đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hiện tại, các ngươi đi đón người đi. Diệp Hạo cười nói. Tôn cấp chiến hạm chỉ có thể dung nạp 1 vạn. Bởi vậy Diệp Hạo cho mỗi tông môn 3 chiếc. Tông chủ Lục Đại tông môn cảm ơn xong rồi vội khởi động tôn cấp chiến hạm nhanh chóng chạy về thế lực mình. Một màn này khiến cao tầng Diệu Âm Các cùng các tông môn khác thấy được. Trong lòng các nàng không hề dễ chịu. Tình cảm khác nhau cũng đối đãi khác biệt. Nhưng lúc này không ai dám nói gì. Đồ vật của Diệp Hạo. Người ta muốn cho ai thì cho. Ngươi có thể nói cái gì? Không lâu sau, 18 chiếc chiến hạm trở về Trảm Ma Tông. Lúc này, Diệp Hạo mới mở ra thời gian tinh thạch. Cũng đúng lúc này, tu sĩ đến sau mới biết được hoàn cảnh mà các tu sĩ tiến vào tu luyện trước đó xa hoa bực nào. Sau khi bọn họ thích ứng hoàn cảnh tu luyện nơi này mới nhớ đến một việc. Đại đạo chi hoa đâu? Tạo hóa chi quang đâu? Truyền đạo giải nghi hoặc đâu? Vì sao không có cách nào? Tu sĩ đến sau phiền muộn đi hỏi thăm tu sĩ đến trước. Bọn họ không biết tu sĩ đến trước cũng phiền muộn biết bao nhiêu. Bởi vì tu sĩ đến trước cảm thấy lần này sẽ có ban thưởng nào khác. Nhưng đợi 1 tháng vẫn không thấy Diệp Hạo bày tỏ điều gì. Bọn họ vô ý thức cảm thấy kẻ đến sau khiến Diệp Hạo khó chịu trong lòng nên không phát phần thưởng cho bọn họ. Cũng may giữa sân có không ít cường giả, nếu không sẽ sớm phát sinh chiến đấu quy mô lớn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Tại một man hoang chi địa. Hôm nay, phía trên man hoang chi địa đột nhiên xuất hiện một đạo ma ảnh kinh khủng. Ma ảnh chắp 2 tay sau lưng, 2 con ngươi lạnh như băng nhìn phương xa. Khi ma ảnh hiện thân, toàn bộ sinh linh trong man hoang chi địa hầu như run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất. Ma thần. Lão già khoác áo gai lộ ánh mắt sợ hãi nhìn thân ảnh xuất hiện. Nhanh đi mời thánh nữ. Lão già vừa dứt lời, một nữ tử mặc váy trắng bồng bềnh giữa trời như tiên tử bay tới. Nếu Diệp Hạo ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nữ tử này. Bởi vì nàng chính là Đường Phiên Phiên mà hắn đau khổ truy tìm bấy lâu. Lúc này toàn thân trên dưới Đường Phiên Phiên tràn ngập khí tức thánh khiết, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ma ảnh cao lớn giữa không trung. Ma thần sắp xuất thế sao? Phong ấm nhanh, ta không thể trấn áp ma thần được nữa. Lão giả lo lắng nói. Đường Phiên Phiên đi đến bên cạnh một khối thạch bi, tiếp đó đâm rách đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này nhỏ xuống tuôn ra một vòng kim sắc quang trạch chí thần chí thánh. Máu tươi nhỏ xuống thạch bi rồi nhanh chóng dung nhập vào trong. Tiếp đó, từng đạo phù văn đáng sợ xuất hiện giữa không trung cưỡng ép trấn áp ma ảnh này xuống dưới. Ma ảnh nhìn chằm chằm Đường Phiên Phiên, ánh mắt tràn đầy sát ý dữ tợn. Thần nữ, ngươi cảm thấy thần huyết còn có thể trấn áp ta được bao lâu? Đường Phiên Phiên không nói. Ma thần một mực chậm rãi khôi phục thực lực, phong ấn đã không còn bao nhiêu tác dụng. Thần huyết của Đường Phiên Phiên chỉ ngọn chứ không chỉ gốc. Ma ảnh biến mất, lão giả khoác áo gai nói. Thánh nữ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể liên hợp toàn bộ cường giả thế giới mới trấn áp được ma thần. Ta đi thuyết phục bọn họ. Đường Phiên Phiên suy nghĩ một hồi nói. Ngươi mang một ít sinh mệnh chi thủy. Áo gai lão giả suy nghĩ một hồi nói. Còn nữa, bát trưởng lão sẽ bồi tiếp ngươi đi. Tốt. Đường Phiên Phiên rõ ràng chuyện này rất gấp, bởi vậy nàng quyết định lên đường. Bát trưởng lão trong miệng lão giả áo gai là một trung niên hào hoa phong nhã. Hắn đi tới gần Đường Phiên Phiên rồi hành lễ. Thánh nữ. Đường Phiên Phiên vội nói. Bát trưởng lão không nên đa lễ. Thánh nữ, ngươi có kế hoạch gì không? Ta không hiểu rõ Lục Trọng Thiên, hay bát trưởng lão ngươi nhìn rồi an bài đi. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Vậy chúng ta đi nhân tộc trước. Bát trưởng lão suy nghĩ rồi nói. Nhân tộc có tam đại siêu cấp thế lực, chúng ta đi Thiên Kiếm Tông trước. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1586. Thánh nữ. Thiên Kiếm Tông. Một siêu cấp thế lực nhân tộc. Đối mặt ma thần chỉ có bán thần mới có hiệu quả. Dù cường giả dưới bán thần cũng không thể tới gần được. Thế lực Đường Phiên Phiên là bộ lạc của thời Thái Cổ. Bộ lạc này có chức trách trấn áp ma thần. Lai lịch ma thần có thể truy tung từ thời khai thiên tích địa. Những năm nay vì trấn áp ma thần nên bộ lạc đã chết rất nhiều cường giả. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, tam đại trưởng lão lần lượt hao hết bản nguyên mà chết. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão vì bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng lâm vào hôn mê. Tề trưởng lão phụ trách sự an toàn cho bộ lạc. Bởi vậy tộc trưởng bộ lạc mới để bát trưởng lão bồi tiếp Đường Phiên Phiên tiến về các đại thế lực cầu viện. Loan giá Đường Phiên Phiên là một xe bò cũ nát, xe bò phát ra một loại khí tức mục nát, lái xe bò là một lão hoàng ngưu chọc lông, lão hoàng ngưu lười nhác nằm ngủ trên mặt đất, cái đuôi thỉnh thoảng giơ lên. Lão hoàng, chúng ta nên ra cửa. Đường Phiên Phiên đi đến bên cạnh lão hoàng ngưu nói khẽ. Nghe vậy, lão hoàng ngưu mở ra con ngươi đục ngầu. Con ngươi ảm đạm tối tăm. Một lát sau, lão hoàng ngưu chậm rãi đứng lên. Mắt! Lão hoàng ngưu kêu lên một tiếng. Đường Phiên Phiên nhìn lão hoàng ngưu đáy mắt lộ ra một tia thương cảm. Lão hoàng ngưu có tuổi tác quá lớn, đã nhanh đi đến sinh mệnh cuối cùng. Bộ lạc không phải không nghĩ tới kéo dài tính mạng lão hoàng ngưu, nhưng kéo dài tánh mạng chỉ có thể làm được 3 lần, sau đó đành từ bỏ. Sinh mệnh bản nguyên không phải muốn có là được. Cái này thuộc về đánh vỡ cấm kỵ. Bởi vậy chỉ có đại tạo hóa mới có thể kéo dài tính mạng. Sau khi kéo dài tánh mạng 1 lần, muốn tiếp tục lần thứ 2 cần tạo hóa gấp mấy lần tạo hóa thứ nhất. Cũng chỉ có bộ lạc thần bí này mới có những tạo hóa như vậy, nếu không thì lão hoàng ngưu đã chết từ thời kim cổ rồi. Chết sống có số. Bát trưởng lão đứng bên cạnh Đường Phiên Phiên nói khẽ. Không ai có thể vĩnh thùy bất hủ, chỉ có đạt đến lĩnh vực bán thần mới có thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn. Bát trưởng lão dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng bán thần đánh vỡ cực hạn cũng chưa hẳn đạt đến vĩnh hằng, ta đoán muốn đạt đến vĩnh hằng chân chính chỉ có bước lên thần cảnh. Thần cảnh. Đường Phiên Phiên lặp lại 2 từ này. Nàng rất rõ ràng đạt đến cảnh giới này gian nan như thế nào. Chúng ta không có cơ hội này, chỉ có thể chờ thánh nữ ngươi đạt đến. Thần cảnh không dễ đạt đến như vậy. Thánh nữ điện hạ ngài đã phục sinh thừa số thần huyết, hiện tại càng thuế biến trở thành thần thể chân chính. Bát trưởng lão cười nói. Chưa kể ngươi chiếm được truyền thừa từ bộ lạc chúng ta, tương lai đạt đến thần cảnh hẳn không có vấn đề gì. Thật ra toàn bộ lạc không chỉ có mình bát trưởng lão cho rằng như vậy, từ trên xuống dưới toàn bộ lạc cũng như thế. Nếu nói thế gian này ai có thể thành thần, ta cảm thấy phu quân ta có thể. Đường Phiên Phiên nhìn bát trưởng lão nói. Thánh nữ điện hạ, lời đùa này vẫn không nên nói. Bát trưởng lão hơi lắc đầu. Ngài có thân phận tôn quý bực nào, toàn bộ cửu trọng thiên, ai có thể xứng với ngươi? Thần huyết ta do phu quân cho. Thần huyết ngài sở dĩ có tác dụng với ma thần, ngài biết điều này mang ý nghĩa gì không? Bát trưởng lão bất đắc dĩ nói. Nói rõ thần huyết ngươi có đẳng cấp cao hơn cả ma thần. Ngươi nói phu quân ngươi ban cho ngươi thần huyết, trừ phi phu quân ngươi là thần linh. Vấn đề là có khả năng sao? Đường Phiên Phiên lộ ánh mắt đắng chát nồng đậm. Nàng không biết giải thích như thế nào. Bởi vì không có ai tin tưởng. Đường Phiên Phiên phi thăng tiên vực đã giáng lâm đến mảnh bộ lạc này, trùng hợp là Đường Phiên Phiên rơi vào bên trong cấm địa bộ lạc. Sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền có danh xưng sinh mệnh bản nguyên. Cực kỳ chân quý. Toàn bộ cửu trọng thiên không có bao nhiêu thứ có thể so sánh cùng sinh mệnh chi tuyền. Có thể nói đây là tạo hóa cực kỳ nghịch thiên. Lúc đầu Đường Phiên Phiên không biết đây là thứ gì, nàng chỉ biết đây là một cơ duyên lớn. Bởi vậy nàng không chút kiêng kỵ hấp thu. Nàng không biết cho dù truyền nhân chi bộ lạc này cũng không có khả năng hấp thu như vậy. Trong quá trình hấp thu thì nàng đột nhiên phát hiện dưới tuyền thủy lóe qua một đạo thân ảnh. Theo bản năng, Đường Phiên Phiên cảm thấy đó là đồ tốt nên nàng đã đuổi theo. Truy lùng 3 ngày 3 đêm, Đường Phiên Phiên rốt cuộc cũng tìm được đạo thân ảnh. Đó là một đám mây không có bao nhiêu ý thức. Đường Phiên Phiên đưa tay sờ qua. Bởi vì nàng không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào đến từ đám mây. Lúc đầu ngón tay đụng đám mây thì nó chui vào thân thể nàng, cũng vào lúc đó, Đường Phiên Phiên mới biết thứ mà bản thân không chút kiêng kỵ hấp thu trước đó là cái gì. Sinh mệnh chi tuyền. Về phần đám mây là sinh mệnh được sinh mệnh chi tuyền trải qua vô tận tuế nguyệt dựng dục ra. Nhưng chưa kịp sinh ra bao nhiêu linh trí đã bị Đường Phiên Phiên hấp thu. Cũng vào lúc đó, thân thể Đường Phiên Phiên trải qua thuế biến chưa từng có từ trước đến nay. Loại thuế biến này trực tiếp kích thích thần huyết ẩn chứa trong thể nội nàng. Thừa số thần huyết đã sống lại. Toàn bộ một thân máu tươi đều thuế biến trở thành thần huyết. Sau đó, thủ hộ giả bộ lạc phát hiện Đường Phiên Phiên. Lúc đầu, bọn họ muốn giết chết nàng để đánh cắp sinh mệnh chi tuyền. Trên thực tế, bọn họ cũng làm như vậy. Nhưng bọn họ ngạc nhiên phát hiện sau khi giết chết Đường Phiên Phiên không lâu thì nàng sống lại. Điều này đã kinh động toàn bộ bộ lạc. Cũng vào lúc này, nàng nói cho bọn hắn biết bản thân thân phụ thần huyết. Hai chữ thần huyết đã xúc động đến bộ lạc. Trải qua thương nghị, bộ lạc quyết định để nàng làm thánh nữ bộ lạc. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Đường Phiên Phiên xuất hiện ở bộ lạc không phải việc trùng hợp, có lẽ từ nơi tối tăm đã sớm chú định. Thánh nữ có địa vị gần với thủ hộ giả. Bởi vậy Đường Phiên Phiên được chi bộ lạc này bồi dưỡng toàn lực. Đủ loại linh đan diệu dược, thần thông huyền thuật, tạo hóa cơ duyên đều cho nàng toàn bộ. Đường Phiên Phiên cũng không cô phụ sự bồi dưỡng của bộ lạc. Vô luận thần thông khó cỡ nào thì nàng vẫn có thể học được. Thời gian dần qua, toàn bộ lạc đều cảm thấy hy vọng nằm trên người nàng, cảm thấy tương lai nàng có thể đạt đến thần cảnh. Thần cảnh. Nếu Đường Phiên Phiên đạt đến thần cảnh có thể chém giết ma thần. Sứ mệnh của chi bộ lạc này cũng có thể hoàn thành. Còn nữa, nếu Đường Phiên Phiên thành thần, dù toàn bộ cửu trọng thiên bị phá vỡ, chi bộ lạc này vẫn có thể sống sót. Đi thôi. Đường Phiên Phiên thả người nhảy lên giá đỡ trên xe. Bát trưởng lão không nói gì mà ngồi bên cạnh hai bánh xe cải tiến. Lão Hoàng Ngưu di chuyển móng chân ung dung bước đến phương hướng Thiên Kiếm Tông. Lão Hoàng Ngưu có động tác rất chậm. Đương nhiên chỉ thoạt nhìn mà thôi. Trên thực tế, không mất bao lâu đã đến Thiên Kiếm Tông. Sơn môn Thiên Kiếm Tông có rất nhiều tu sĩ ra vào. Khi bát trưởng lão lái xe bò cũ nát xuất hiện ở sơn môn đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ các tu sĩ. Xe bò. thật đúng là xe bò. Ta không thấy xe bò bao nhiêu năm rồi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1587. Làm nữ nhân của ta. Xe bò. Đừng nói thời đại tạo hóa bay đầy trời này, cho dù thời kim cổ vừa mới mở ra, cũng không có bao nhiêu tu sĩ sẽ cưới xe bò cả. Cách này không thể dơ u, nơ, gơ, tê u, v, quy, quy, dế nhui hình dung nữa rồi. Sau khi quan sát một hồi, đám tu sĩ này mới chú ý trên xe bò có một nữ tử thân mặc bạch y đang ngồi. Nữ tử này toàn thân trên dưới chảy xuôi một cỗ khí tức tường hòa, cỗ khí tức này cho đám người cảm giác cực kỳ dễ chịu. Không khuyên quốc, nhưng kinh diễm. Eo dương liễu, mắt phượng, cổ thiên nga, cánh tay củ sen. Nữ tử này là ai? Nàng ta có thể đứng vào top 10 mỹ nữ lục trọng thiên A. Ngươi chỉ chú ý tướng mạo nàng đã rơi xuống hạ thừa, chẳng lẽ ngươi không phát hiện khí chất nàng cực kỳ cao quý dù ngồi xe bò nhưng vẫn cho chúng ta một loại cảm giác cao không thể leo tới. Ngay thời điểm tu sĩ giữa sân đàm luận, một thanh niên tướng mạo âm nhu cùng hơn 10 vị thanh niên đồng hành từ sơn môn đi ra. Thanh niên âm nhu kia vừa ra đã nhìn Đường Phiên Phiên. Chợt trong mắt hắn lộ ra quang huy sáng chói. Từ anh tài những năm nay đều không tin vừa thấy đã yêu, nhưng giờ khắc này hắn lại có loại cảm giác này. Hô hấp đình chỉ. Thiên địa như biến mất. Chỉ có nữ tử bạch y trắng hơn tuyết kia. Mấy hơi thở sau, từ anh tài nhanh chân đi đến bên người Đường Phiên Phiên. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là nữ nhân của ta. Từ anh tài chỉ Đường Phiên Phiên nói. Có chút ngang ngược. Cũng có chút bá đạo. Còn có chút ngông cuồng. Thế nhưng thanh niên nam nữ giữa sân nhìn Đường Phiên Phiên đầy vẻ hâm mộ. Từ anh tài là ai a? Yêu nghiệt thiên kiếm tông. Có thể nói, từ anh tài được vô số nữ tử lục trọng thiên xem là đối tượng kén chồng tốt nhất. Nghe vậy, Đường Phiên Phiên còn chưa nói gì, bát trưởng lão đã âm trầm lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Từ anh tài nhìn thoáng qua bát trưởng lão, thần sắc kiêu căng nói. Ta coi trọng tiểu thư nhà ngươi là phúc phận của nàng. Ngươi tính là thứ gì? Bát trưởng lão cũng kiệt ngạo bất tuần. Thân phận thánh nữ điện hạ tôn quý cỡ nào, người như ngươi có thể ngấp nghé sao? Kỳ thật! Hắn nói lời này không sai. Thần huyết Đường Phiên Phiên đã kích hoạt, phải biết dù Diệp Hảo cũng không làm được chuyện này. Hiện tại Đường Phiên Phiên cơ hồ có thể không nhìn tất cả yêu nghiệt. Còn nữa, trong lòng bát trưởng lão tương lai Đường Phiên Phiên có thể thành thần. Từ anh tài có tư cách gì cưới Đường Phiên Phiên? Lại càng không cần phải nói đối phương dùng giọng điệu kiêu ngạo như vậy. Lớn mật. Lão gia hỏa, ta xem ngươi chán sống. Giết hắn. Một nhóm thanh niên nam nữ đi sau từ anh tài quát lớn. Giết ta. Bát trưởng lão nhìn chằm chằm một thanh niên mở miệng, nói. Chỉ bằng ngươi. Thanh niên kia mới vừa muốn nói cái gì đã hoảng sợ phát hiện ý thức bản thân bị một cỗ lực lượng kinh khủng gạt bỏ. Ý thức bị gạt bỏ này mà tự thân lại bất lực khiến hắn đầy hoảng sợ. Bát trưởng lão. Đường Phiên Phiên mới vừa muốn nói cái gì đã thấy thanh niên kia ngã xuống. Thần niệm nhìn lướt qua rồi bất đắc dĩ nhìn bát trưởng lão. Bát trưởng lão lại nhún vai. Bất quá chỉ là một thiên kiêu tiên tôn lục chuyển, giết thì giết thôi. Tu sĩ bốn phía nghe hắn nói vậy không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ hắn không biết hai chữ thiên kiêu này đại biểu cho cái gì? Như thiên kiếm tông siêu cấp tông môn dạng này còn tốt, nhưng nếu phổ thông thế lực, ngươi giết thiên kiêu của bọn hắn sẽ đoạn căn cơ người ta. Ngươi dám giết tùy tùng của ta. Từ anh tài giận tím mặt quát. Nếu ngươi lại nói nhảm, tin hay không lão tử giết ngươi. Bát trưởng lão nhìn chằm chằm từ anh tài quát lớn. Từ anh tài mới vừa muốn nói cái gì đã thấy sát cơ dữ tợn trong mắt đối phương. ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Thấy thì như thế nào? Từ anh tài hắn là yêu nghiệt. Chiến lực thẳng tiến tiên vương cảnh. Dù trung niên trước mắt này là tiên vương cảnh cao giai lại như thế nào? Dù bản thân không địch lại cũng có thể toàn thân mà lùi. Chớ quên nơi này là Thiên Kiếm Tông. Cao tầng Thiên Kiếm Tông cũng không phải để bài trí. Chỉ cần bản thân đứng trước nguy cơ sinh tử, khẳng định bọn họ sẽ ra tay. Chính vì ôm ý nghĩ này từ anh tài mới dám phản bác. Nhưng vừa phản bác xong, hắn hối hận. Chỉ thấy một bàn tay bát trưởng lão đánh tới hắn. Uy thế kinh khủng nháy mắt cưỡng ép giam cầm hắn tại chỗ. Không thể động đậy. Trong mắt từ anh tài lộ ra vẻ chấn kinh. Tiên vương đỉnh phong. Chỉ có cấp bậc này mới có thể khiến cho bản thân không thể động đậy cũng như không có chút sức hoàn thủ. Mắt thấy một tát này muốn đập vào trên người từ anh tài, một đạo thân ảnh xé rách không gian nháy mắt xuất hiện phía trước người hắn. Thần sắc trong mắt thân ảnh vừa đến cực kỳ ngưng trọng, tiếp theo nâng quyền đánh tới. Răng rắc. Nắm đấm thân ảnh này bị chấn nát, thân thể vô lực lui về sau. Liêu cung phụng. Từ anh tài hoảng sợ hô. Liêu cung phụng thế nhưng là tiên vương bát chuyển a. Có thể đối chiến được với tiên vương đỉnh phong a. Bất quá rất nhanh, từ anh tài đã không còn tâm tư suy nghĩ điều này nữa. Bởi vì lực lượng còn sót từ một trưởng kia của bát trưởng lão đập vào trên người hắn, dù tuyệt đại bộ phận lực lượng bên trong đã bị triệt tiêu, nhưng lực lượng còn lại vẫn đánh hắn trọng thương. Nhìn thấy từ anh tài ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả tu sĩ xung quanh đều có cảm giác choáng váng. Người trung niên mặt nho trang kia làm sao dám xuất thủ? Chẳng lẽ hắn không biết từ anh tài là yêu nghiệt Thiên Kiếm Tông? Liêu cung phụng nhìn Thạch Trường Minh, vừa sợ vừa giận quát. Ngươi đang tìm chết. Bát trưởng lão Thạch Trường Minh nhìn Liêu cung phụng một cái, nói. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Các hạ muốn khiêu khích Thiên Kiếm Tông ta sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vạch phá bầu trời, một trung niên mặc kiếm bào xuất hiện giữa không trung. Trung niên này không phải kẻ khác, tông chủ Thiên Kiếm Tông. Từ Tiến Hồng. Từ Tiến Hồng ngoại trừ là tông chủ Thiên Kiếm Tông còn có một cái thân phận khác. Phụ thân Từ Anh Tài. Mà sau khi Từ Tiến Hồng xuất hiện lại xuất hiện từng tôn cao thủ, bọn họ vừa xuất hiện sau đã vây Thạch Trường Minh vào trong. Thạch Trường Minh đang muốn nói cái gì, Đường Phiên Phiên đã vượt lên trước mở miệng nói. Lần này ta đến đây muốn cùng Quý Tông trao đổi một chuyện khẩn yếu. Các ngươi trao đổi dạng này đây hả? Từ Tiến Hồng chỉ Từ Anh Tài bị trọng thương, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghĩ sự tình có chút hiểu lầm. Đường Phiên Phiên nhẫn nại nói. Ta chỉ tin sự thật trước mắt. Từ Tiến Hồng hơi lắc đầu. Con của ngươi bị ta trọng thương là thật, nhưng ngươi biết hắn làm cái gì sao? Thạch Trường Minh không nhịn được nói. Thạch Trường Minh nghe tu sĩ bốn phía bàn luận đã biết được thân phận Từ Anh Tài. Vô luận nhi tử ta làm cái gì, ngươi cũng không thể đánh hắn như thế. Mí mắt Từ Tiến Hồng trầm xuống, lạnh lùng quát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1588. Lão Hoàng Ngưu. Ngươi không nói đạo lý. Sắc mặt Thạch Trường Minh trở nên âm trầm. Cần gì giảng đạo lý với tà ma ngoại đạo các ngươi? Từ Tiến Hồng nói đến đây vung tay lên. Chư vị trưởng lão thiết lập cửu cung kiếm trận chu sát tà ma này. Tranh! Tranh! Tám cao thủ tiên vương giẫm ra phương vị cầm tiên kiếm trong tay, ánh mắt lẫm nhiên nhìn Thạch Trường Minh. Tà ma ngoại đạo. Nghe được Từ Tiến Hồng nói thế, Thạch Trường Minh không khỏi giật mình. Trong mắt hắn lộ ra nộ ý ngập trời. Bộ lạc chúng ta vì trấn áp ma thần trước sau không biết bao nhiêu tộc nhân vẫn lạc, mà ngươi bây giờ vì tư dục bản thân đã quy ta thành tà ma ngoại đạo. Thạch Trường Minh dừng một chút nói tiếp. lão tử mặc kệ ngươi có phải tông chủ Thiên Kiếm Tông không, đầu ngươi hôm nay ta sẽ chặt xuống. Bát Trưởng lão. Đường Phiên Phiên hoảng sợ thốt. Nàng rất rõ ràng cá tính Bát Trưởng lão như thế nào. Vị này nói muốn chặt đầu Từ Tiến Hồng, như vậy khẳng định sẽ chặt đầu đối phương. Từ Tiến Hồng thế nhưng là tông chủ Thiên Kiếm Tông. Nếu chặt đầu hắn, hai bên không chết không thôi à. Thánh nữ điện hạ, không cần lo lắng. Thạc Trường Minh lại nghĩ Đường Phiên Phiên lo lắng cho an toàn của hắn. Đám gà đất chó sành này căn bản không gây thương tổn được ta. Ngông cuồng. Từ Tiến Hồng quát lớn, hắn đứng tại phương vị cuối cùng cửu cung kiếm trận cầm tiên kiếm trong tay. Khởi động kiếm trận. Thoại âm vừa ra, trong nháy mắt chiến kiếm trong tay hắn rời khỏi tay, cùng tám chuôi chiến kiếm còn lại hội tụ giữa không trung thành một đạo kiếm trận. Kiếm trận phong mang tất lộ tràn ngập sát cơ kinh khủng. Thạc Trường Minh nhìn kiếm trận cười lạnh một tiếng. Nhìn ta phá kiếm trận rách này của các ngươi. Hắn vừa nói xong oanh ra một quyền hướng về chiến trận này, quyền ý kinh khủng hóa thành một thái cổ mãnh tượng lao nhanh đến. Thời điểm mãnh tượng cùng kiếm trận chạm vào nhau, Từ Tiến Hồng cùng chín tiên vương chỉ cảm thấy tự thân giống như bị cự sơn va vào. Nguyên một đám chật vật rơi xuống. Mà trong quá trình bọn hắn lui lại, mãnh tượng tê minh một tiếng, từng đạo sóng âm như hóa thành thực chất tràn vào thức hải bọn họ. Từ Tiến Hồng và chín tiên vương phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt sáng ngời có thần nháy mắt ảm đạm không ít. Tình huống như thế nào? Từ Tiến Hồng có tu vi tiên vương thất chuyển nha. Chín vị tiên vương này ngoại trừ Từ Tiến Hồng ra còn lại đều có tu vi trên tiên vương thất chuyển, thậm chí còn có hai lão tổ Thiên Kiếm Tông mà. Có một vị tựa như là lão tiên vương thời thượng cổ, năm đó thực lực vị kia đã đạt đến tiên vương bát chuyển. Chín vị tiên vương vận chuyển cửu cung kiếm trận có thể trọng thương tiên vương đỉnh phong đó. Tiên vương đỉnh phong hừ, phải xem ngươi cảnh giới gì, đã tiên vương thập chuyển thì kiếm trận này có lẽ có thể làm được, nhưng tiên vương 11, 12 chuyển thì sao, ngươi cảm thấy có thể làm được à? Vị này có tu vi tiên vương 11 chuyển. Các ngươi có chú ý đến việc bạch y nữ tử hô trung niên kia là bát trưởng lão không? Chẳng lẽ thế lực phía sau nữ tử này còn có 7 vị càng thêm cường hãn? Lục Trọng Thiên có thế lực cường đại như thế sao? Không biết. Tu sĩ giữa sân thảo luận cũng truyền đến tai Từ Tiến Hồng. Sau khi hắn ý thức chuyện này thì dùng thần niệm trao đổi phân thân. Phân thân vội chạy vào cấm địa. Đến đây, thần sắc hắn cung kính đi đến trước mặt một thạch nhân. Thạch nhân nắm chiến kiếm trong tay, thần sắc bình tĩnh nhìn phía trước. Lão tổ, có người ở sơn môn nháo sự. Nghe vậy, trên người thạch nhân rơi xuống từng khối thạch y. Chưa tới hai lượt hô hấp, thạch nhân hóa thân trở thành huyết nhục. Mà lúc này, trong lòng Thạc Trường Minh đang chuẩn bị xuất thủ chém giết Từ Tiến Hồng dâng lên từng đợt nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Hắn không hề suy nghĩ mơ, a, t, u, v, quy, quy, bỏ việc đánh giết Từ Tiến Hồng. Nhưng ngay thời điểm khi hắn quay người bỏ chạy, một đạo kiếm quang như từ trên 9 tầng trời rủ xuống, lấy một loại tư thái nghiền ép trùng trùng điệp điệp mà đến. Sắc mặt Thạch Trường Minh hoàn toàn thay đổi. Kiếm ý này quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến mức khiến hắn không dấy lên dũng khí ngăn cản. Bất quá, hắn dù sao cũng không phải cường giả phổ thông. Thời khắc mấu chốt, hắn vận chuyển bản nguyên tâm pháp của bộ tộc. Trong sát na bản nguyên tâm pháp vận chuyển, Thạch Trường Minh khó khăn rời thân thể qua một chút, nhưng vẫn bị một đạo kiếm khí đánh vào thể nội. Thạc Trường Minh kêu rên một tiếng, một sợi máu tươi từ khóe miệng trượt xuống, hắn không lo máu tươi đang chảy, mà hô với Lão Hoàng Ngưu. Lão Hoàng, mang thánh nữ điện hạ rời đi. Kỳ thật, trong thời điểm đạo kia kiếm quang chạm tới, hai con ngươi Lão Hoàng Ngưu vốn đang buồn ngủ liền trở nên lạnh lẽo. Tâm thần hắn khẽ động, Thạc Trường Minh tiếp được không xe bò cũ nát. ngươi mang theo thánh nữ đi, để ta chặn vị kia. Lão Hoàng Ngưu trầm giọng nói. Hôm nay ai cũng đi không được. Chợt một đạo thân ảnh xuất hiện giữa sơn môn, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống dưới, một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng nháy mắt tràn ngập trong lòng mỗi người. Giờ khắc này, giữa sân bất kể dưới tiên vương hay trên tiên vương đều có cảm giác hô hấp không trôi. Đạo thân ảnh kia giống như thiên địa duy nhất. Toàn bộ thiên địa đều tuân theo ý hắn. Ai cũng không thể phản kháng. Bán thần đây sao? Sinh mệnh tầng thứ bán thần đã nhảy vọt, có thể áp chế tiên vương cũng hợp tình hợp lý. Trách không được có người nói có thể đối kháng bán thần chỉ có bán thần, sinh mệnh tầng thứ khác biệt, như thế nào đối kháng? Cao thủ giữa sân nhao nhao biến sắc. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ vì trao đổi một vài chuyện quan trọng. Lão Hoàng Ngưu nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia chậm rãi nói. Hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Đạo thân ảnh kia lạnh lùng trả lời. Lão Hoàng Ngưu trầm mặt. Hắn hiểu được ý tứ vị này. Hôm nay Thiên Kiếm Tông mất mặt, vô luận như thế nào cũng phải lấy trở về. Như vậy nguyên nhân còn trọng yếu sao? Ai đúng ai sai còn có giá trị à? Vậy đánh đi. Qua ba lượt hô hấp, trong mắt Lão Hoàng Ngưu lộ ra một tia tàn nhẫn. Oanh! Toàn thân lão tràn ra khí tức đáng sợ khiến toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy. Cố khí tức này điên cuồng tiêu thăng rất nhanh đạt đến cấp độ đối chọi cùng Lão Tổ Thiên Kiếm Tông. Trong mắt Lão Tổ Thiên Kiếm Tông lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn nhìn ra đầu Lão Hoàng Ngưu này bất phàm. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đầu Lão Hoàng Ngưu lại kinh người như thế. Bán thần. Lão Hoàng Ngưu này là bán thần. Tu sĩ giữa sân có một loại cảm giác lộn xộn. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Tiên vương đỉnh phong xung làm mã phu đã để bọn họ vô cùng khiếp sợ. Nhưng hiện tại bọn hắn lại phát hiện Lão Hoàng Ngưu kéo xe lại là cường giả bán thần. Đi! Lão Hoàng Ngưu nhìn thật sâu đường phiên phiên, nói. Cùng lúc đó, bộ xe bò cũ nát kia đột nhiên toát ra một đạo kim quang chói mắt, kim quang lan tỏa khắp không trung cưỡng ép mở ra một thông đạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1589. Bán thần quyết đấu. Tu sĩ toàn trường đều hoảng sợ không nói ra được lời. Ai có ngờ xe bò trước đó bọn họ khinh thị lại là một kỳ bảo. Uy áp bán thần cường giả bao phủ không gian. Ai có thể đánh vỡ. Thế nhưng hiện tại xe bò cũ nát kia lại lấy một loại tư thái rung động chấn vỡ không gian mà đi. Muốn đi. Trong mắt Lão Tổ Thiên Kiếm Tông lộ ra sát ý ngang dọc. Thoại âm vừa ra, một bàn tay lão bắt tới phía không gian phá toái. Lão Hoàng Ngưu thân hình cất cao, xuất ra một móng đạp lên. Cả hai đụng vào nha đưa tới khí lãng kinh thiên, tu sĩ bốn phía biến sắc đồng thời nhao nhao lui lại. Bán thần công kích cũng không phải trò đùa. Dù chỉ dư ba nhưng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Lão Hoàng Ngưu kêu rên một tiếng thân hình liên tục lùi lại mấy bước. Ngươi đã già rồi. Lão Tổ Thiên Kiếm Tông nhìn chằm chằm Lão Hoàng Ngưu, lạnh lùng nói. Ta xác thực đã già. Lão Hoàng Ngưu khẽ thở dài, bất quá chợt nói. Nhưng cái này không phải lý do ngươi khinh thị ta. Nói đến đây, thể nội Lão Hoàng Ngưu tuôn ra từng đạo sinh mệnh chi quang. Những sinh mệnh chi quang này tách ra khí tức mục nát trên người lão, tướng mạo lão không ngừng phát sinh biến hóa. Chưa đến vài lượt hô hấp, Lão Hoàng Ngưu đã hóa thành một Hoàng Ngưu, cả người vàng ấm tư thế hiên ngang. Hoàng Ngưu nhìn qua cực kỳ cường tráng, toàn thân khí huyết quay cuồng không thôi. Cực tận thăng hoa. Thiên Kiếm Tông Lão Tổ nhìn chằm chằm Lão Hoàng Ngưu nói. Ngươi có biết cực tận thăng hoa mang ý nghĩa gì không? Không phải chết thôi sao? Lão Hoàng Ngưu không thèm để ý nói. ta sống từ thời viễn cổ đến giờ đã quá dài rồi, nói thật ta đã sớm muốn chết. Dừng một chút, ánh mắt lão nóng bỏng nhìn lão tổ Thiên Kiếm Tông. Bất quá rất nhanh ngươi sẽ theo gót ta. Ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Thiên Kiếm Tông lão tổ cười to. Ta biết rõ trạng thái trước mắt không giết được ngươi, nhưng trong bộ lạc chúng ta người có thể giết rất nhiều. Lão Hoàng Ngưu ha ha cười nói. Tiên Vương Đỉnh Phong vừa rồi ngươi thấy được chứ, vì kia trong bộ lạc chúng ta chỉ là bát trưởng lão, mà từ ngũ trưởng lão bắt đầu đã là cường giả bán thần. Ngươi muốn nói cho ta bộ lạc các ngươi có 5 tôn bán thần. Nếu bộ lạc chúng ta không có nhiều bán thần như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trấn áp một ma thần chân chính đến hiện tại sao? Nghe được lão Hoàng Ngưu nói thế, sắc mặt lão tổ Thiên Kiếm Tông không khỏi thay đổi. Ma thần. Ma thần không bao lâu nữa sẽ xuất thế, thánh nữ tộc ta đến đây vốn để trao đổi chuyện trấn áp, nhưng không ngờ yêu nghiệt các ngươi cuồng vọng tự đại, khờ dại muốn thánh nữ tộc ta làm nữ nhân hắn. Lão Hoàng Ngưu nói đến đây khinh bỉ nhìn thoáng qua Từ Anh Tài một cái. Ngươi tư chất dạng này bộ lạc chúng ta ít nhất có 3 người. Không có khả năng. Trong mắt Từ Anh Tài lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thế giới to lớn vượt qua tưởng tượng các ngươi. Lão Hoàng Ngưu ung dung nói tiếp. Ta đã từng đi một chuyến qua thập trọng thiên, trong thế giới kia ta thấy qua một lần yêu nghiệt luận đạo. Mà lần kia yêu nghiệt ra sân đạt đến 300 tên. Thập trọng thiên. Trên thế giới này có thập trọng thiên. 300 yêu nghiệt đùa nhau chắc. Yêu nghiệt toàn bộ cửu trọng thiên tổng lại chắc chưa đến 100. Lời lão Hoàng Ngưu nói khiến tu sĩ giữa sân chấn kinh. Ngươi đang kéo dài thời gian. Thiên Kiếm Tông lão tổ đột nhiên ý thức được chuyện này. Ta nói những điều này chỉ muốn nói cho ngươi biết, dù Thiên Kiếm Tông các ngươi bối cảnh sâu bao nhiêu, nhưng hôm nay đắc tội bộ lạc chúng ta Thiên Kiếm Tông các ngươi coi như xong. Lão Hoàng Ngưu sát khí bừng bừng nói. Bộ lạc chúng ta cho tới giờ đều không thiếu cao thủ. Lão Tổ Thiên Kiếm Tông không mở miệng, mà trực tiếp vận dụng tuyệt học tông môn. Thiên Kiếm Quyết. Tranh. Tranh. Hơn ngàn chiến kiếm mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa xuyên tới lão Hoàng Ngưu, kiếm ý kinh khủng giống như đạn hạt nhân nháy mắt dẫn nổ vạn dặm thời không. Lão Hoàng Ngưu bước lên giữa không trung một bước rồi phóng hướng về lão tổ Thiên Kiếm Tông. Mà trong quá trình công kích thân thể lão Hoàng Ngưu ngày càng lớn, đến cuối cùng hóa thành một thân ảnh kinh khủng che khuất bầu trời. Thần sắc lão tổ Thiên Kiếm Tông âm trầm, bởi vì từng chuôi chiến kiếm hắn chém ra bị lão Hoàng Ngưu chấn bay, mắt thấy cự ly đối phương và bản thân chỉ còn một châm trượng, hắn triệu hoán toàn bộ chiến kiếm, sau đó hóa thành một đạo kiếm trận. Giết! Thiên kiếm vận chuyển pháp lực tới cực hạn. Lão Hoàng Ngưu cũng ý thức được đây là quyết chiến cuối cùng, bởi vậy toàn thân bộc phát quang huy sáng chói. Va chạm càng khủng bố hơn bắt đầu. Nhưng kiếm trận vẫn không cách nào ngăn cản khí thế lão Hoàng Ngưu lao tới trước. Đến khi cự ly lão Hoàng Ngưu và thiên kiếm là 30 trượng, con ngươi thiên kiếm trở nên đỏ chót. Hắn rất rõ ràng uy lực thiên kiếm quyết. Nên hắn hiểu lực lượng lão Hoàng Ngưu va chạm lúc này đáng sợ bực nào. Nếu mặc cho lão Hoàng Ngưu va chạm đến bản thân, hắn sẽ phải vẫn lạc. Sưu, sưu. Từng chuôi chiến kiếm đánh vào người lão Hoàng Ngưu khiến kim quang tràn ngập trên người lão không ngừng yếu bớt. Thời điểm lão Hoàng Ngưu cách thiên kiếm 10 trượng, kim quang trên người lão rốt cuộc tiêu tán. Phốc. Thanh âm chiến kiếm cắt vào da thịt. Lão Hoàng Ngưu ngẩng đầu nhìn thiên kiếm cách mình trong gang tấc, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chợt dứt khoát quyết tuyệt vọt tới. Bịch một tiếng, thiên kiếm bị lão Hoàng Ngưu chấn bay, có thể nhìn ra thịt hắn đang vỡ nát, máu tươi tuôn ào ạt. Nếu không phải ta khí huyết không đủ, như thế nào sẽ dùng chiêu thức như này? Trên dưới toàn thân lão Hoàng Ngưu đều cắm chiến kiếm, hắn trừng lớn đôi mắt to như chuông đồng của mình, nhìn thiên kiếm bi phấn quát. Tuế nguyệt không tha người. Lão hoàng ngưu năm đó phong hoa tuyệt đại bực nào. Nếu thời kỳ đỉnh phong, như thế nào quan tâm thiên kiếm? Đáng tiếc khí huyết tự thân hắn lúc này đã quá mức suy yếu. Tất nhiên ngươi đã biết rõ không được, thì không nên náo động nữa. Thiên kiếm giữa không trung cưỡng ép đã ngừng lại bộ pháp, lạnh lùng quát. Nhưng ta cảm thấy trước khi vẫn lạc vẫn có thể kéo ngươi xuống đài. Lão hoàng ngưu nói đến đây toàn thân toát ra kim quang còn kinh khủng hơn trước. Giờ khắc này lão như khôi phục được thời khắc đỉnh phong năm đó, trên người tràn ngập ba đồng khiến thiên kiếm kiêng kỵ. Có thể không kiêng kỵ sao? Trên người đối phương giờ tràn ngập ba đồng còn muốn mạnh hơn hắn ba phần. Còn nữa thân phận lão hoàng ngưu cũng cực kỳ thần bí, có trời mới biết hắn còn nắm giữ bí ký gì nữa. Bởi vậy thiên kiếm cảm thấy mình hiện tại nên thận trọng. Thế nhưng mấy hơi thở sau thời điểm thiên kiếm kinh nghi bất định đột nhiên nghĩ đến gì đó, hai con ngươi bắn ra hai đạo ánh mắt sâu thẳm. Sau một khắc, một bàn tay thiên kiếm bắt tới lão hoàng ngưu. Oanh một tiếng thiên kiếm đánh nát lão hoàng ngưu thành từng mảnh, huyết nhục văng đầy trời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1590. Viên tiêu trừ ảnh hưởng. Try and Z. Con xem trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương viên tại trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1591. Viên gặp gỡ. Try and Z. Con xem trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương viên tại trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1592. Viên đáng chém. Try and Z. Con xem trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương viên tại trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1593. Viên phủ lên. Try and Z. Con xem trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương viên tại trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1594. Viên muốn đi. Try and Z. Con xem trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương viên tại trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1595. Phó đường chủ. Đường phiên phiên rên một tiếng rồi rơi xuống phía xa. Bán mạng vì thiên kiếm tung. Ánh mắt nàng vô cùng âm lãnh quát. Ngươi sẽ trả giá đắt. Tiền đề là các ngươi có thể truyền tin tức ra ngoài. Lão giả nhìn đường phiên phiên nói. Thiên kiếm cũng đã tỏa trấn ở phủ cận đại uyên, các ngươi không thể truyền tin tức đi đâu. Nghe lão giả nói vậy, đường phiên phiên không khỏi chấn động. Kỳ thật trước đó nàng không mang theo bát trưởng lão đi đến đại uyên chính vì lo lắng vấn đề này. Không nghĩ đến thiên kiếm vì phòng ngừa tin tức truyền ra mà tự mình tỏa trấn ở đó. Bán thần. Bán thần cường giả tự mình tỏa trấn người nào có thể truyền tin được. Nhưng nàng cũng không lo lắng lắm bởi vì nếu bản thân không hồi bộ lạc khẳng định sẽ phái ra cường giả điều tra. Đến lúc đó dù thiên kiếm là đệ nhị cảnh lại như thế nào. Sát. Lão giả càng thêm kiên định ý nghĩ giết chết đường phiên phiên. Đường phiên phiên nhanh chóng lui lại, sau đó ấm ký thần bí trong mi tâm lại tràn ra một đạo quang trạch. Cùng lúc đó, tu vi của nàng nháy mắt phá vỡ cực hạn tiên vương thất chuyển thăng đến bát chuyển. Khi đạt đến cảnh giới này, ba động quanh thân đường phiên phiên đang sôi trào. Đại uyên kiếm quyết. Đường phiên phiên cầm ngọc kiếm. Lạnh lùng khẽ quát. Một kiếm chém qua, lão giả kia cảm thấy không gian quanh thân đều ảm đạm đi không ít. Bóng đêm vô tận. Sâu thẳm vô tận. Trói buộc vô tận. Trong lòng hắn đủ loại cảm xúc. Phá. Trường thương hóa thành điện quang, như một vệt ánh sáng bên trong vũ trụ, có thể xé sách bóng đêm vô tận. Hai đạo công kích chạm vào nhau, trong chớp mắt lão giả như bị sét đánh. Tiếp theo đó, một cỗ lực lượng đáng sợ đánh vào tạng phủ hắn, xoắn nát toàn bộ ngũ tạng lục phủ của hắn. Lão giả lảo đảo lui lại. Sau khi thối lui mấy trăm dặm, lão quỳ một chân xuống đất. Máu tươi trào ra ào ào như thủy triều lên. Mà đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, thân ảnh của Đường Phiên Phiên đã biến mất. Qua 10 lượt hô hấp, vài đạo thân ảnh xuất hiện bên người lão giả. Thương Vương tiền bối, người không sao chứ? Nữ tử kia đã vận dụng cấm thuật, hẳn trốn không được bao xa. Lão giả thở hổn hển nói. Các ngươi mau đuổi theo. Mấy đạo thân ảnh lập tức phi hành đuổi theo. Thiên Kiếm Tông đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần có thể bắt lấy Đường Phiên Phiên, sẽ thưởng cho một quyển cổ kinh cùng một gốc dược vương. Bởi vậy không có người nào không muốn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Tiên Vương cửu chuyển Thương Vương bị thánh nữ bộ lạc các ngươi đả thương nặng. Diệp Hảo sau khi lấy được tin tức này thì kinh ngạc hỏi. Trong mắt lão Hoàng Ngưu tràn đầy vẻ lo lắng. Thánh nữ điện hạ bộc phát toàn lực có thể khiến Tiên Vương thất chuyển bị thương, nhưng hiện tại thánh nữ lại đối mặt Tiên Vương cửu chuyển. Vận dụng cấm thuật. Đúng thế. Sau khi vận dụng cấm thuật, thánh nữ các ngươi nhất định sẽ hao tổn rất lớn. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi nói. Hiện tại Đường Phiên Phiên có thể bộc phát ra chiến lực cấp tiên vương hay không cũng là một vấn đề. Diệp Thiên, ngươi có thể giúp đỡ một chút không? Lão Hoàng Ngưu trần chờ một chút, hỏi. Ta cũng đang hỗ trợ đây. Diệp Hảo nhìn Lão Hoàng Ngưu nói. Có ý gì? Trong mắt Lão Hoàng Ngưu tràn đầy nghi hoặc. Diệp Hảo chỉ về hướng Sơn Môn và nói. Tính toán thời gian thì người của Thiên Kiếm Tông cũng nên đến rồi. Trong mắt Lão Hoàng Ngưu lộ vẻ hiểu rõ. Diệp Hảo đem treo tên tu sĩ của Thiên Kiếm Tông trên Sơn Môn cổ tượng Tông Thiên Kiếm Tông sao có thể không phản ứng. Đúng lúc này, một đội ngũ 12 người ngồi trên một chiến hạm giáng lâm đến phía trên cổ tượng Tông. Lâm Hồng cút ra đây. Hà Thiên Thủy phụ trách đội ngũ này nhìn thoáng qua bốn tu sĩ Thiên Kiếm Tông bị đánh thành đầu heo, tức giận quát. Sóng âm kinh khủng trong nháy mắt vang dội cổ tượng Tông. Toàn bộ mọi người trong Tông đều bị kinh động. Một đám đệ tử xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt Lâm Hồng âm trầm cùng đồng hành với Vương Tượng đi ra Sơn Môn. Ngươi nói cái gì? Vương Tượng nhìn Hà Thiên Thủy trong mắt đầy vẻ kinh nộ. Nếu là Tông chủ Thiên Kiếm Tông kêu gào thì cũng thôi đi. Thế nhưng đối phương chỉ là một phó đường chủ của chấp pháp đường. Phó đường chủ ngay trước mặt tất cả đệ tử cổ tượng Tông nhục nhã Tông chủ như hắn. Đây không phải hành động vả mặt thì là gì? Nơi này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Hà Thiên Thủy vừa trừng mắt thì hai đạo ánh mắt đã hóa thành thực chất rơi vào trên người Vương Tượng. Vương Tượng chỉ cảm thấy thức hải chấn động, khí huyết quay cuồng không ngừng. Hà Thiên Thủy, ngươi đang gây hấn với cổ tượng Tông chúng ta. Trước kia Lâm Hồng nhất định không dám nói lời này, nhưng từ khi đi theo Diệp Hảo, hắn làm đâu còn e ngại một phó đường chủ Thiên Kiếm Tông. Sợ cái cọng lông. Gây hấn. Nghe Lâm Hồng nói thế, Hà Thiên Thủy ha ha cười nói. Lâm Hồng ơi Lâm Hồng, ta thực sự muốn biết ai cho ngươi dũng khí để nói ra lời như vậy. Cổ tượng Tông các người ngay cả tiên vương cũng không có, xứng để Thiên Kiếm Tông ta gây hấn. Công khai làm nhục. Thiên Kiếm Tông rất mạnh hà. Lúc này, một đạo thân ảnh âm thầm bước ra. Tự tìm đường chết. Hà Thiên Thủy không chút suy nghĩ vung tay vỗ về phía Diệp Hảo. Hà Thiên Thủy thân phận gì? Phó đường chủ chấp pháp đường Thiên Kiếm Tông. Có tu vi tiên tôn thập chuyển. Chỉ cần hắn muốn tùy thời sẽ đặt chân lên tiên vương cảnh. Nhưng hắn muốn ở cảnh giới này rèn luyện thêm một chút rồi mới đột phá. cho nên hắn chả quan tâm Diệp Hạo là ai. Cho dù thiên kiêu lại như thế nào, giết thì giết. Nhưng mà cho dù như thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra Diệp Hạo không phải thiên kiêu. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Động một tí đã muốn giết người, Thiên Kiếm Tông các ngươi thật phách lối. Tiếng nói vừa rơi xuống, không gian phủ cận Hà Thiên Thủy nháy mắt sụp đổ, tiếp theo một đạo sức mạnh vô hình áp trên người hắn, trên mặt Hà Thiên Thủy lúc này mới lộ vẻ hoảng sợ. Cố lực lượng này quá mức kinh khủng, làm cho Hà Thiên Thủy không sinh ra nổi tâm tư phản kháng. Tiên vương cảnh, chỉ có cấp bậc này mới có thể khiến mình có cảm giác như thế. Vấn đề là tu vi hiện tại của Diệp Hạo mới là tiên tôn thất truyền. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, ánh mắt Hà Thiên Thủy trở nên khiếp sợ. Dừng tay. Bịch một tiếng, nhục thân của Hà Thiên Thủy bị cố lực lượng kia chấn thành mảnh vỡ. Sau một khắc, một đạo kim quang liền bỏ chạy về phía xa, nhưng chưa vọt tới 10 trượng đã bị bắt giữ. Ngươi biết mình đang làm gì không? Sau khi thần hồn Hà Thiên Thủy tả xung hữu đột mới ý thức được không cách nào thoát đi, nên xoay người nhìn Diệp Hạo nói. Ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Diệp Hạo nói xong, tâm thần khẽ động liền nắm nguyên thần của Hà Thiên Thủy trong lòng bàn tay. Ngươi! Hà Thiên Thủy có một loại dự cảm không tốt. Ngươi đoán xem hiện tại ta muốn làm gì? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi không được phép làm bậy. Sắc mặt Hà Thiên Thủy hoàn toàn thay đổi. Ta chính là phó đường chủ chấp pháp đường Thiên Kiếm Tông. Sau đó thì sao? Diệp Hạo nhún vai một cái, hỏi tiếp. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1596. Muốn chiến liền chiến. Phó đường chủ chấp pháp đường Thiên Kiếm Tông. Danh tiếng đủ để các đại thế lực sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Diệp Hạo sẽ quan tâm. Đừng nói ngươi là phó đường chủ chấp pháp đường, dù ngươi là đường chủ lại như thế nào. Diệp Hạo nói đến đây dùng sức bóp nát nguyên thần của Hà Thiên Thủy. Tu sĩ toàn trường đều bị kinh sợ. Không ai nghĩ Diệp Hạo sẽ thật sự giết phó đường chủ chấp pháp đường Thiên Kiếm Tông cả. Chẳng lẽ hắn không sợ Thiên Kiếm Tông trả thù? Không đúng, tại sao nguyên thần của đường chủ không còn hiện nữa? Lấy thân phận của đường chủ, hồn thuật hắn tu luyện rất có thể là thiên cấp. Vị này có tu vi vượt xa Hà Thiên Thủy, bởi vậy Hà Thiên Thủy hoàn toàn không có cơ hội sống lại. Ngươi biết rõ vị này là ai không? Yêu nghiệt của cửu trọng thiên Diệp Hạo. Chiến lực mạnh có 102. Khi một nhóm tướng sĩ của Thiên Kiếm Tông nghe được tên của Diệp Hạo thì bị hoảng sợ thay thế. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu tại sao Diệp Hạo không quan tâm đến Thiên Kiếm Tông. Cần quan tâm sao? Trở về nói cho tông chủ các ngươi biết. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng, nhìn bọn họ nói. Trong vòng một ngày đến cổ tượng tông cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ tự mình đến cửa. Cả đám tràn đầy sợ hãi rồi chuồn đi. Mà đám tình báo núp trong đám người cũng sôi nổi rời đi. Khi tin tức Diệp Hạo bóp nát linh hồn phó đường chủ chấp pháp đường Thiên Kiếm Tông truyền đi khắp toàn bộ lục trọng thiên, tất cả mọi người đều hiểu một hồi phong ba sắp đến. Thiên Kiếm Tông cường thế cỡ nào? Làm sao có thể chấp nhận bị người đánh mặt như thế cơ? Mà Diệp Hạo càng thêm cường thế, càng không có khả năng buông thả. Sau khi tin tức truyền đến Trảm Ma Tông, Long Quang Diệu liền phái ra 20 vạn đại quân tinh nhuệ ngồi 20 chiếc tôn cấp chiến hạm đến cổ tượng Tông. Năm thế lực trước đó vẫn luôn duy trì Diệp Hạo là Chiêu Thiên Các, Ngạo Lai Tông, Hồi Âm Cốc, Trương Gia, Vương Gia cũng phái ra 3 vạn tướng sĩ. Lần này Diệu Âm Các cùng hơn 20 thế lực ngửi được cơ hội tốt nên cũng không nhàn rỗi, bọn họ cũng phái ra 3 vạn tướng sĩ cưới chiến hạm phá không mà đến. Chưa đến nửa canh giờ, cổ tượng tông hội tụ hơn 100 vạn tướng sĩ tinh nhuệ, mà thời gian càng trôi qua tướng sĩ hội tụ càng nhiều. Cổ Kỳ Tông làm sao cũng tới. Thanh Thủy Cung cũng tới. Nhưng Thanh Thủy Cung là tông môn phụ thuộc Thiên Kiếm Tông mà. Từ nơi này có thể nhìn ra dường như Thiên Kiếm Tông không hề được lòng người a. Tướng sĩ tinh nhuệ hội tụ cũng đã hơn 200 vạn. Tại sao Phượng Minh Tốc còn chưa xuất hiện? Ai mà biết bọn họ đang tính toán gì? Lão tổ Phượng Minh Tốc là một kim phượng hoàng, ngươi cảm thấy Phượng Minh Tốc được xem là thế lực nhân tộc chân chính sao? Dạng tông môn như Thiên Kiếm Tông nên sớm bị hủy diệt. Ngay thời điểm các thế lực đang thảo luận trong đại điện Thiên Kiếm Tông, Từ Tiến Hồng quét mắt toàn trường một cái, nói: chư vị cảm thấy phải làm thế nào? Trong mắt Diệp Thiên không có Thiên Kiếm Tông chúng ta đây mà. Đường chủ chấp pháp đường Thiên Kiếm Tông âm thanh lạnh lùng nói: đối với mấy tên đệ tử chấp pháp đường của Thiên Kiếm Tông xuất thủ thì thôi, bây giờ lại dưới cái nhìn của vạn chúng giết chết phó đường chủ chấp pháp đường ta, nếu Thiên Kiếm Tông chúng ta không giáo huấn hắn một phen thì chẳng phải khiến cho các tướng sĩ lục trọng thiên cảm thấy Thiên Kiếm Tông chúng ta dễ bị khi dễ. Diệp Hảo nhất định phải cho Thiên Kiếm Tông ta một cái giải thích, nếu không cho dù sau lưng hắn có bán thần chống lưng cũng không được. Các cao tầng Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay vốn ngang ngược càn rỡ. Nghe vậy từng người âm ỉ lên. Từ Tiến Hồng hơi gật đầu nói: tất nhiên, đại trưởng lão ngươi mang theo 3 vạn tướng sĩ tiến về cổ tượng tông đi. Đại trưởng lão có tu vi tiên vương thất truyền. Đối phó Diệp Hảo chắc không thành vấn đề. Một lão giả dáng người gầy gò đứng dậy mở miệng nói: tuân mệnh. Mà sau khi lão giả quay người rời đi, một thanh niên vội vã chạy vào đại điện. Tông chủ, tình báo đường vừa mới thu được tình báo khẩn cấp. Từ Tiến Hồng nhíu mày, nói: Trảm Ma Tông điều động 20 vạn đại quân tinh nhuệ đến cổ tượng tông. Trảm Ma Tông, 20 vạn. Long Quang Diệu muốn khai chiến với Thiên Kiếm Tông ta. Một đám cao tầng tức giận quát. Trảm Ma Tông có thực lực không sai, nhưng Thiên Kiếm Tông vẫn không cần quan tâm. Bọn họ tức giận là tại sao Trảm Ma Tông lại dám điều binh. Tông chủ, tình báo đường vừa mới thu đến tình báo khẩn cấp. Ngũ đại thế lực là Chiêu Thiên Các, Ngạo Lai Tông, Hồi Âm Cốc, Trương Gia, Vương Gia phân biệt điều động 3 vạn đại quân tinh nhuệ đi đến cổ tượng tông. Tông chủ, tình báo đường vừa mới thu đến tình báo khẩn cấp. Diệu Âm Các, Hiểu Phương Trai, Cổ Vân Tông 26 nhà phân biệt điều động 3 vạn đại quân tinh nhuệ đi đến cổ tượng tông. Nghe được như thế, đám người Từ Tiến Hồng biến sắc. Bởi vì lúc này đại quân hội tụ ở cổ tượng tông cũng đã vượt qua 100 vạn. Cả gia nghiệp Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ mà thôi. Hiện tại cổ tượng tông nắm giữ tinh anh tướng sĩ cũng đã có thể phân cao thấp cùng họ. Bất quá để cho đám người Từ Tiến Hồng kinh hãi còn ở đằng sau. Tông chủ, tình báo đường vừa mới thu đến tình báo khẩn cấp. Cổ Kỳ Tông, Lạc Thủy Tông, Bán Thang Các, Tây Sơn Tông 64 nhà điều động 1 vạn tinh nhuệ đi đến cổ tượng tông. Tông chủ, tình báo đường vừa mới thu đến tình báo khẩn cấp. Thanh Thủy Cung, Kháo Sơn Tông, Khổ Tu Các, Tam Tuyền Tông 81 nhà điều động 3.000 tinh nhuệ đi đến cổ tượng tông. Nghe từng tình báo truyền đến, sắc mặt Từ Tiến Hồng và các cao tầng âm trầm đến sắp nhỏ nước. Bọn họ không ngờ Diệp Hảo còn chưa hiểu chịu mà đã có nhiều thế lực hưởng ứng như thế. Chẳng lẽ những thế lực này không sợ Thiên Kiếm Tông trả thù? Không. Khẳng định sợ. Nhưng bọn họ vẫn làm vậy. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Đập nồi dìm thuyền. Những thế lực này đều ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Thanh Thủy Cung, Kháo Sơn Tông, Khổ Tu Các. Đường chủ chấp pháp đường đọc 3 cái tên đầy tức giận. 3 thế lực này đều là thế lực phụ thuộc Thiên Kiếm Tông. Nhưng bây giờ lại công khai phản bội. Ta cảm thấy nên điều ra một đội đi xóa sổ 3 tông môn này. Lúc này, một trưởng lão nói. tinh nhuệ của ba tông môn cũng đã tiến về cổ tượng tông, nhân viên trọng điểm cũng đã rời đi hết rồi. Một trưởng lão khác hơi lắc đầu. Việc cấp bách bây giờ của chúng ta là ứng phó Diệp Hạo như thế nào? Lực hiệu triệu của Diệp Hạo chư vị đã thấy, nếu Diệp Hạo có lòng muốn đối phó Thiên Kiếm Tông chúng ta thì dù Thiên Kiếm Tông chúng ta hùng hậu đến đâu cũng không chắc có thể đỡ nổi lang xài hổ báo như thế này. Thiên Kiếm Tông chúng ta tồn tại bao nhiêu năm, hơn 200 vạn tinh binh đến đây lại như thế nào, chẳng lẽ có thể đánh vỡ tông môn chúng ta? Không sai, đừng quên lão tổ chính là đệ nhị cảnh. Có lão tổ ở đây, đừng nói 200 vạn, coi như 500 vạn lại như thế nào? Diệp Hạo muốn chiến vậy liền chiến. Diệp Hạo nếu đã trưởng thành thì thôi đi, hiện tại còn chưa trưởng thành đã phách lối như thế, ai cho hắn dũng khí như thế? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1597. Phá giải trận pháp. Tông môn càng lớn thì càng cần mặt mũi. Phó đường chủ Thiên Kiếm Tông bị Diệp Hạo bóp chết trước mắt mọi người. Bất luận thế nào Thiên Kiếm Tông cũng phải đòi một lời giải thích. Nhưng Thiên Kiếm Tông không ngờ rằng mình còn chưa động thủ thì Diệp Hạo đã tập kết hơn 200 vạn đại quân tinh nhuệ. Đây rõ ràng là muốn khai chiến cùng bọn họ a. Ai sợ ai chứ? Bất quá Từ Tiến Hồng cảm thấy nên bẩm báo chuyện này cho lão tổ. Dù sao cũng có liên quan đến bán thần. Bởi vậy ngay trong lúc tông môn đang điều động đại quân, Từ Tiến Hồng lẳng lặng đi đến Đại Uyên. Sau khi Thiên Kiếm nghe được chuyện này, bình thản nói. Không cần để ý đến cô độc. Thải Kỳ Lân cũng là bán thần. Thải Kỳ Lân sẽ không dám hiện thân. Thiên Kiếm nói khẽ. Chỉ cần Thải Kỳ Lân đến thì sẽ bị áp chế xuống một cảnh giới. Lúc đó, nàng đã không còn là bán thần nữa, ngươi cảm thấy Thải Kỳ Lân đưa đến tác dụng gì đây, còn cô độc cũng chỉ là đệ nhất cảnh thôi. Dừng một hồi Thiên Kiếm lại nói. Diệp Hạo được Dược Vương Trần Ma, Khí Vương truyền thừa, nếu có thể thu phục Diệp Hạo thì Thiên Kiếm Tông sẽ trở thành cự vô bá của Lục Trọng Thiên, thậm chí tương lai có thể trở thành vô thượng thế lực của nhân tộc. Diệp Hạo nắm giữ rất nhiều tạo hóa, chỉ cần bắt được hắn thì những tạo hóa đó sẽ thuộc về chúng ta. Trong mắt Từ Tiến Hồng lộ ra vẻ suy nghĩ. Đi đi, ta sẽ chú ý tới chuyện này. Thiên Kiếm trầm giọng nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo không nghĩ tới lại đưa đến kết quả này. Hắn không nghĩ đến sẽ khai chiến cùng Thiên Kiếm Tông. Thế nhưng tình huống lại vượt qua hắn suy tính. Hơn 200 vạn quân tinh nhuệ tập kết tại cổ tượng Tông luôn miệng lên án Thiên Kiếm Tông hung ác, lại uyển chuyển biểu đặt muốn Diệp Hạo làm chủ giúp bọn họ. Ngay khi Diệp Hạo đang đau đầu, lại nghe được tin tức Thiên Kiếm Tông đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thiên Kiếm Tông không có ý định cho mình giải thích. Diệp công tử. Lâm Hồng hiểu rõ tâm tư của Diệp Hạo. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, nói. Sự tình không giống như ngươi tưởng tượng. Nhưng Thiên Kiếm Tông rõ ràng không muốn cho ngươi giải thích. Đây không phải việc mà Thiên Kiếm Tông muốn không cho thì không cho. Không biết Diệp công tử chuẩn bị ứng phó thế nào. Ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Hạo trầm giọng nói. Diệp Hạo rời đi. Hắn nạp ảnh tiềm hành xuất hiện tại phủ cận Thiên Kiếm Tông. Với tu vi hiện tại của Diệp Hạo, ngoại trừ tiên vương trung giai trở lên không ai có thể phát hiện ra hắn. Mà tồn tại như thế ở Thiên Kiếm Tông không có bao nhiêu người. Những cao thủ này sẽ không nhàn rỗi đi cảnh giác phủ cận của tông môn. Sau khi quan sát kỹ càng, sắc mặt của Diệp Hạo lại ngưng trọng lên. Bởi vì hắn chú ý thấy trận pháp xung quanh Thiên Kiếm Tông đạt đến tiên vương cấp, nói cách khác Thiên Kiếm Tông có trận vương tỏa trấn. Tuy Diệp Hạo có trình độ trận pháp cao thâm nhưng hắn lại không thể phá giải được pháp tắc ẩn chứa trong trận pháp. Trận pháp rất khó đi thông. Trong lòng Diệp Hạo trầm xuống. Diệp Hảo muốn thông qua việc phá giải trận pháp của Thiên Kiếm Tông để làm tan rã ý chí của đối phương. Thế nhưng bây giờ khó mà thực hiện được. Bất quá Diệp Hảo lại có biện pháp. Hắn ở phủ cận đợi nửa khắc đồng hồ thì nhìn thấy một chi đội gồm 3.000 người chạy về phía Thiên Kiếm Tông. Diệp Hảo nhanh chóng hóa thành một con muỗi đậu vào trên người một tướng sĩ. Sau khi tiến vào sơn môn, hắn liền rời khỏi thân thể tên tướng sĩ kia, bắt đầu khắc vào hư không từng đạo phù văn. Diệp Hảo đang muốn bố trí trận pháp, lấy trận đối trận. Diệp Hảo bận rộn 3 canh giờ mới ngừng lại. Ngày mai chỉ cần vận chuyển trận pháp này thì có thể mở ra 3 khe hở lớn. Diệp Hảo lẩm bẩm. Hắn đang định rời đi thì trong tai lại vang lên tiếng của Dược Vương Đỉnh. Những lời đồn về Thiên Kiếm Tông có lẽ có phần khuyết đại, nhưng Thiên Kiếm Tông không được lòng người là thật. Dược Vương Đỉnh nói khẽ. Khó có cơ hội đến Thiên Kiếm Tông một lần, tại sao không cướp giàu giúp nghèo? Giúp người nào? Ngươi! Ha ha! Diệp Hảo không khỏi nở nụ cười. Bản thân hắn cần giúp sao? Bất quá sau khi ngẫm lại, Diệp Hảo cảm thấy Dược Vương Đỉnh nói có lý. Bởi vậy hắn nhanh chóng chạy về chỗ sâu trong Thiên Kiếm Tông. Đi tới không bao lâu hắn đã nhìn thấy một đình viện. Đình viện này được phòng thủ nghiêm ngặt. Tiên tôn cao giao đã có tới 4 tôn, thậm chí ngay cả tiên tôn đỉnh phong cũng có 1. Bình thường mà nói tiên tôn đỉnh phong không thể nào trở thành gác cửa. Vì chỉ cần chuẩn bị đầy đủ để độ kiếp thì có thể chứng đạo trở thành tiên vương cao cao tại thượng. Bởi vậy có thể nhìn ra thân phận của người trong đình viện này cực kỳ tôn quý. Diệp Hảo đang định rời đi thì bỗng nhiên nghe được tiếng cầu cứu của một nữ tử. Diệp Hảo không có mảy may chần chờ liền vọt vào trong đình viện, xé rách không gian xuất hiện trong một gian phòng. Nơi đây, hắn thấy một nam tử đang xé rách quần áo của một thiếu nữ. Bộ dáng của thiếu nữ kia thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Toàn thân nàng co rụt lại, hai tay che trước ngực, trong mắt đầy nước mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đoán ta muốn làm gì? Ánh mắt từ anh tài tham lam nhìn thân thể thiếu nữ này. Thả buông tha ta được không? Ngươi nói xem. Từ anh tài không muốn lãng phí thời gian, hắn tự tay cố định thiếu nữ lại, sau đó động thủ lột sạch quần áo nàng ra, rồi dùng miệng hôn lấy hôn để. Ngay khi từ anh tài đang bận rộn trên người thiếu nữ thì Diệp Hảo lại không hề động thủ mà lặng lặng nhìn xem. Mấy hơi thở sau, toàn thân từ anh tài cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Chỉ thấy thiếu nữ như cừu non kia lộ ra 2 chiếc răng nanh đâm vào cổ từ anh tài. Sau đó huyết dịch trong người từ anh tài không ngừng bị hút đi, từ anh tài liều mạng giãy giụa, nhưng ngón tay thiếu nữ kia lại bấu vào trong máu thịt ngăn hắn trốn thoát. Từ anh tài muốn gào thét, lại gào thét không ra thanh âm. Trong mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ nồng đậm. Máu tươi là năng lượng nguyên tuyền. Nếu huyết dịch bị hút khô thì nhục thân sẽ bị phế. Rèn đúc lại nhục thân một lần nữa thì cũng không mạnh được như lúc trước. Ai dám cam đoan thiếu nữ này hút xong máu tươi của hắn thì sẽ rời đi. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm rồi xoay người rời đi. Thiếu nữ này không phải một kẻ lương thiện. Diệp Hảo không e ngại thiếu nữ này, chỉ là không muốn đồng thủ với nàng. Đi khỏi tiểu viện không bao xa, Diệp Hảo thấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông đi một mình. Sau khi đánh bất tỉnh hắn, Diệp Hảo liền tiến hành điều tra ký ức của người này. Từ đó hắn biết được vị trí phủ khố, đồng thời hắn cũng biết tên đệ tử này vì tư lợi mà giết 3 đồng môn khác. Nên trước khi tiến về phủ khố, hắn cũng thuận tay hóa đối phương thành tro tàn. Phủ khố. Xa xa nhìn về phía phủ khố, thần sắc của Diệp Hảo lại ngưng trọng. 4 phía xung quanh phủ khố cũng có bày trận pháp tiên vương cấp. Có thể phá giải không? Dược Vương Đỉnh hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1598. Thi tục. phá giải toàn bộ thì không có thể, nhưng muốn tiến vào thì không thành vấn đề. Diệp Hạo nói khẽ. Trình độ trận đạo của Diệp Hạo không thấp. Nếu không, Diệp Hạo căn bản không thể tiến vào. Phủ khố rất có thể có tiên vương. Dược vương đỉnh cảnh báo. Nếu không có mới lạ. Diệp Hạo cười nói. Phủ khố của Viêm Hoàng Tông còn có tiên vương tỏa chấn. Thiên Kiếm Tông phát triển nhiều năm như vậy, làm sao không có. Tiền bối đợi chút nữa phải dựa hết vào người. Diệp Hạo âm thầm truyền âm cho cô độc. Diệp Hạo cảm thấy tiên vương trấn giữ phủ khố kia sẽ không mạnh bao nhiêu. Bản thân vẫn có thể ứng phó dễ dàng. Nhưng Diệp Hạo muốn lặng yên không một tiếng động ra tay. Nên chỉ có nhờ cô độc xuất thủ. Đây là việc trộm gà bắt chó a. Cô độc im lặng nói. Chú đang làm việc thiện mà. Diệp Hạo cười to nói. Diệp Hạo thấy cô độc không lên tiếng nữa thì biết hắn đã đáp ứng. Bởi vậy hắn lập tức bắt tay vào việc phá giải trận pháp. Mười mấy hô hấp sau, thân hình Diệp Hạo lóe lên xuất hiện trong phủ khố. Thông qua quá trình phá giải trận, Diệp Hạo nhận thấy trình độ của trận vương của Thiên Kiếm Tông tại vương cấp đi không xa. Diệp Hạo tự tin nếu bản thân đột phá đến tiên vương cảnh thì có thể nhanh chóng vượt qua đối phương. Sau khi tiến nhập phủ khố, Diệp Hạo hiển hóa thân thể. Mà khi Diệp Hạo đẩy cửa bước vào mới phát hiện mấy trăm tên tu sĩ trong phủ khố đều hôn mê ngã xuống đất. Diệp Hạo biết cô độc âm thầm xuất thủ. Hắn vung tay lên, 10 tên tiểu bàn tử mập mạp liền xuất hiện. Các ngươi thu hồi toàn bộ đồ vật ở đây đi. Đám tiểu bàn tử này đều là linh anh đan đã hóa hình. Thập phẩm tôn cấp tiên đan. Tiểu bàn tử rất linh hoạt, nhanh chóng phân loại rồi thu sạch sẽ đồ trong phủ khố. Mà lúc này, Diệp Hạo đã đi đến gian phòng thứ hai. Gian phòng thứ hai chứa tiên thạch. Khắp nơi đều là tiên thạch. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên thạch. Ước chừng cũng phải có đến 2.000-3.000 ức. Hắn vung tay lên thu toàn bộ vào túi càn khôn, sau đó hắn ung dung đi về phía gian phòng thứ ba. Nhưng bất ngờ cô độc lại truyền âm nói. Nhanh chóng rời đi. Diệp Hạo không biết tại sao cô độc lo lắng như thế, nhưng hắn vẫn nhanh chóng thu hồi toàn bộ đồ vật trong gian phòng thứ ba, thứ tư và thứ năm. Sau đó Diệp Hạo nhanh chóng xuyên qua đại trận của phủ khố chạy về phía hộ sơn đại trận. Hắn biết tình huống khẩn cấp nên vận dụng thời không ấm. Sau khi xuyên qua hộ sơn đại trận, trong tay Diệp Hạo lại vang lên tiếng nói của cô độc. Lão gia hỏa thiên kiếm kia đến. Diệp Hạo nháy mắt hóa thành một hạt sỏi nhỏ rơi xuống ven đường. Đúng lúc này, hắn cũng cảm nhận được một đạo thần niệm kinh khủng đảo qua. Đạo thần niệm kia không dừng lại bên người Diệp Hạo mà quét về phía xa. Khi đạo thần niệm này quét đến đình viện của Từ Anh Tài, tiếng nói như kinh lôi vang lên khắp không gian. Ngươi tự tìm chết. Xoát. Thân ảnh của thiên kiếm xuất hiện trong gian phòng. Thiếu nữ 14-15 tuổi kia ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn thiên kiếm. Lão tổ cứu anh Tài vô cùng suy yếu hô. Thi tục. Thiên kiếm nhìn thiếu nữ kia trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một chủng tộc thời thượng cổ. Bọn họ không phải đã sớm tuyệt duyệt. Ngươi làm sao phát hiện ta? Thiếu nữ kia hỏi. Hiện tại ngươi cần quan tâm đến chuyện này à? Thiên kiếm nói xong đã muốn xuất thủ đánh chết thiếu nữ. Lão tổ tộc ta là Hạn Bạc. Hạn Bạc. Nghe được danh tự này, sắc mặt thiên kiếm không khỏi biến đổi. Hạn Bạc là tồn tại trong truyền thuyết. Rất nhiều năm trước đã là cường giả bán thần. Tớ nhớ ký Hạn Bạc bị cường giả nhân tộc phong ấm rồi. Lão tổ thật sự bị một cường giả nhân tộc phong ấm, bất quá thời gian trôi qua, phong ấm này đã sớm tan vỡ. Thiếu nữ lộ ra hai chiếc răng nanh thật dài, một đôi mắt đỏ tươi đầy sâm nghiêm, khác hoàn toàn so với hình tượng ban đầu. Trên thực tế 3.000 năm trước lão tổ đã phá vỡ phong ấn. Thiếu nữ nói tiếp. 3.000 năm nay lão tổ đều đang âm thầm khôi phục thực lực, thẳng đến hiện tại còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Ánh mắt thiên kiếm lóe lên. Mặc dù chưa khôi phục được đỉnh phong nhưng lão tổ cũng có chiến lực để nhị cảnh. Thiếu nữ cười như không cười nhìn hắn. Đừng quên nhục thân của lão tổ cứng như hàn thiết. Năm đó cường giả đệ tam cảnh của nhân tộc cũng chỉ có thể phong ấn lão tổ mà thôi. Tại sao không đánh giết, ngươi cũng đoán được một phần. Thiên kiếm trầm mặt lại. Ta không nắm chắc có thể tiêu diệt lão tổ của ngươi, nhưng tiêu diệt ngươi thì không vấn đề gì. Giây lát sau thiên kiếm nhìn chằm chằm thiếu nữ, nói. Lão tổ biết ta tới thiên kiếm tung, hơn nữa ta cũng không giết ra hỏa này. Thiếu nữ nói rồi chỉ vào bản thân. Thân thể của ta cũng bị hắn chà đạp. Thiên kiếm lúc này mới chú ý thấy tiểu nữ không mặc quần áo. Nhưng hắn vẫn không tránh ánh mắt. Cần sao? Thiên kiếm sống từ thời thượng cổ đến hiện tại cũng không biết qua bao nhiêu năm. Đừng nói mỹ nữ nhân tộc, ngay cả yêu tộc, ma tộc, hắn cũng không biết đã hưởng thụ qua bao nhiêu. Có thể nói đã chán. Huyết dịch trong thể nội của Từ Anh Tài bị ngươi hút hết 80%. Thiên kiếm kiểm tra nhục thân của Từ Anh Tài một chút, nói. Dù có dược vương bổ sung bản nguyên cũng không thể khôi phục hoàn toàn. Từ Anh Tài có thể đi hút bản nguyên chi lực của kẻ khác mà. Thiếu nữ cười khanh khách nói. Ta không tin thiên kiếm tông các ngươi không có dạng bí thuật này. Loại bí thuật này thuộc về tà thuật. Thiên kiếm tông không có người nào tu luyện, không có nghĩa thiên kiếm tông không có. Đây là lời giải thích mà ngươi cho ta. Thiên kiếm trầm giọng xuống. Thiếu nữ trầm ngâm một hồi, nói. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác. Thiên kiếm khẽ giật mình nói. Thi tộc bọn ta giúp thiên kiếm tông các ngươi xưng bá thiên hạ. Thi tộc các ngươi có năng lực này. Người trong thi tộc không nhiều, nhưng không có nghĩa thực lực yếu kém. Nhưng thi tộc các ngươi bị thiên hạ căm phẫn. Cho nên chúng ta cần lớn mạnh đội ngũ. Thiếu nữ nói xong, liếm liếm bờ môi đỏ thấm. Chúng ta cần nhục thân của cường giả. Bảo hổ lột ra. Thiên kiếm không phải không hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn động tâm. Ngày mai thiên kiếm tông rất có thể sẽ phát sinh xung đột với Diệp Hạo của Cửu Trọng Thiên. Thiên kiếm trầm giọng nói. Ta cần lão tổ nhà các ngươi đến ứng phó bất cứ tình huống nào. Được. Ngươi đi đi. Thiếu nữ kia xoay người rời đi. Đến khi thiếu nữ rời đi hẳn, Từ Anh Tài mới lên tiếng. Lão tổ, người không lo lắng nàng chạy sao? Ta đã bày truy tung ấm ký trên ngươi ảo. Thi tộc thời thượng cổ bị tam tộc liên thủ chôn vùi. Từ Anh Tài nói tiếp. Hiện tại chúng ta hợp tác với thi tộc, có phải có chút không tốt? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1599. Người nào xuất thủ? Thi tộc làm hại thiên hạ. Nếu không, tam đại tộc làm sao liên thủ? Từ Anh Tài cảm thấy lão tổ quá mạo hiểm. Chuyện này rất có thể hủy diệt thiên kiếm tông. Không cần lo lắng. Thiên kiếm mỉm cười. Chúng ta mở rộng địa bàn đồng thời thực lực cũng tăng lên. Còn nữa, ta cũng sẽ nghiêm khắc khống chế thi tộc phát triển đợi đến khi thực lực tăng lên tới giai đoạn nhất định ta sẽ triệt để tống táng thi tộc. Từ Anh Tài nhìn thần sắc tự tin của lão tổ nhưng trong lòng rất lo lắng. Đương nhiên cũng có một tia oán hận. Thiếu nữ thi tộc kia hút 80% máu tươi của hắn làm tổn thương đến bản nguyên, dù bản thân phục dụng dược vương cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Chuyện này sẽ khiến tương lai hắn không lên được bán thần cảnh. Thân làm lão tổ lại chẳng lấy được chút công đạo nào cho mình. Ngươi có phải đang oán trách ta? Thiên kiếm là tồn tại bậc nào, thế nào không ra Từ Anh Tài đang oán trách mình? Không có. Từ Anh Tài có chút bối rối đáp. bên trong tông môn không biết có bao nhiêu nữ tử, ngươi hết lần này tới lần khác thích cướp đoạt thê nữ của kẻ khác. Thiên kiếm nhìn chằm chằm Từ Anh Tài, nói. Ngươi có biết bởi vì ngươi mà thanh danh của tông môn bị ảnh hưởng? Hơn 200 thế lực, hơn 200 vạn tinh nhuệ tập kết, Thiên kiếm cũng đang suy nghĩ nguyên nhân. Cố nhiên Thiên kiếm tông bá đạo một phương, nhưng càng trọng yếu là bọn hắn không tu đức hạnh. Có hay không trong lòng ngươi rõ ràng? Thiên kiếm không nói gì, mà nhấc chân đi về phía xa. Sau khi đi đến phủ khố, trong mắt hắn lộ vẻ kinh nghi. Trận pháp của phủ khố không bị phá hư. Thiên kiếm lập tức tiến vào phủ khố, khi hắn nhìn thấy phủ khố giống tuyết. Đôi mắt liền lộ ra vẻ kinh nộ. Xoát. Thân ảnh của Thiên kiếm nháy mắt xuất hiện bên ngoài mấy vạn trượng. Thiếu nữ thi tộc đang lao nhanh không khỏi ngừng lại. Nàng kinh nghi nhìn Thiên kiếm. Có chuyện gì sao? Lấy ra. Cái gì? Giả ngu à. Thần niệm Thiên kiếm quét qua cậy mạnh phá vỡ cấm chế trên túi càn khôn của thiếu nữ. Nhưng sau khi hắn kiểm tra một phen lại tiếp tục kiểm tra trên người nàng. Không có không gian pháp bảo. Lấy đồ vật trong phủ khố của Thiên kiếm tông giao ra cho ta. Phủ khố của Thiên kiếm tông bị trộm. Thiếu nữ tựa hồ ý thức được điều gì. Có đánh cắp hay không, ngươi còn không biết. Ngươi cảm thấy ta có thực lực đánh cắp phủ khố của Thiên kiếm tông các ngươi. Thiếu nữ hung hăng thở hổn hển mấy ngụm khí thô, nói tiếp. Ta không biết cửa ra vào phủ khố của các ngươi có vương cấp trận pháp hay không, nhưng bên trong phải có cao thủ tồn tại chứ. Ta không nói ngươi đánh cắp. Thiên kiếm trầm giọng nói. Ngươi bất quá chỉ phối hợp mà thôi. Ta có thể thề chuyện này và ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi thề vô dụng. Vậy ngươi muốn thế nào mới tin ta? Trừ phi để cho ta kiểm tra ký ức ngươi. Không thể. Thiếu nữ tức giận quát. Cái này không phải ngươi nói là được. Thiên kiếm nói đến đây, vẫy tay một cái, bắt thiếu nữ tới trước mặt, tiếp đó dùng thần niệm cường hoành tiến nhập thức hải nàng. Thiếu nữ thi tộc dù có mạnh hơn cũng chỉ là một tiên tôn, đâu thể chống đỡ được một bán thần. Rất nhanh Thiên kiếm đã dò xét xong ký ức của thiếu nữ, căn cứ ký ức Thiên kiếm phát hiện bản thân trách oan Từ Anh Tài, thiếu nữ cố ý thiết lập các ván cuộc để dẫn dụ Từ Anh Tài mắc câu. Kỳ thật đến lúc này Thiên kiếm mới hiểu thiếu nữ không biết việc phủ khố bị trộm. Bất quá nếu như đã dò xét, như vậy dứt khoát điều tra nhiều một chút. Thiên kiếm nghĩ như vậy nên không qua bao lâu thời gian đã thấy được một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cả người khoác lục sắc chiến giáp, toàn thân chảy xuôi kinh thiên thi khí, mái tóc đen dài cực kỳ tán loạn, đôi mắt tràn đầy sát phạt lạnh lùng. Quanh thân hắn đều là thi thể. Những thi thể này mặc những trang phục của các triều đại khác nhau. Triều đại nào cũng có. Liếc nhìn lại, vô cùng vô tận. Mà những thi thể này đang không ngừng cung ứng thi khí cho đạo thân ảnh kia. Thiên kiếm điều tra được đoạn ký ức này thì đạo kia thân ảnh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt đáng sợ kia xuyên việt thời không giới hạn đánh nát sợi thần niệm của Thiên kiếm. Người nào nhìn trộm ta? Thần sắc Thiên kiếm ngưng trọng hẳn lên. Một sợi này thần niệm tổn thất không tính cái gì. Nhưng bởi vì Thiên kiếm nhìn thấy thủ đoạn của Hạn Bạc thì có thể phát giác được đối phương ở tầng thứ nào. So với mình cũng không kém bao nhiêu à. Nhất định phải tăng thực lực lên. Thiên kiếm thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại tin tưởng lời ta nói chưa? Thiếu nữ rất phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện trên mặt. Nàng rất rõ ràng vị này là nhân vật gì. Một phần vạn chọc giận đối phương. Hắn giết mình tìm ai nói lý. Trước khi trưởng thành thì bảo trì và điệu thấp rất tất yếu. Ngươi theo ta đi điều tra rốt cuộc người nào đánh cắp phủ khố. Thiên kiếm hơi chút trầm ngâm, nói. Được. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Đợi đến khi thiếu nữ thi tộc theo thiên kiếm đi tới phủ khố của thiên kiếm tông cả người không khỏi kinh trụ. giống tuyết. Nói cách khác toàn bộ đều bị cướp sạch. Đây là ai? Quá nhẫn tâm rồi. Tra ra cái gì không? Thiên kiếm nhìn mấy cao thủ truy tung nói. Bọn họ đều lộ ra thần sắc xấu hổ. Đối phương xóa đi tất cả dấu vết. Tu vi của đối phương vượt qua chúng ta. Không tìm được bất kỳ dấu vết nào để lại. Mấy cao thủ truy tung trả lời. Mấy cao thủ này ngạc nhiên vì thiên kiếm không có truy cứu khuyết điểm bọn họ, mà phất phất tay cho bọn họ rời đi. Ngươi thì sao? Thiên kiếm nhìn về phía thiếu nữ thi tộc. Thiếu nữ hít hà nói. Ta cảm thấy một tia nhân khí nhàn nhạt. Nhân tộc. Không sai. Người nào xuất thủ? Thiên kiếm lẩm bẩm. Cấm chế đại trận của các ngươi có cấp bậc tiên vương, muốn lặng yên không một tiếng động mở ra, hơn nữa trong thời gian ngắn, ta nghĩ đối phương chí ít cũng phải là một cao thủ trận đạo. Thiếu nữ thi tộc hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Còn nữa phủ khố các ngươi còn có tiên vương cao thủ, mà tiên vương cao thủ lại không mảy may phòng bị đã bị đánh xỉu, tu vi võ đạo của đối phương khẳng định cũng phải tiên vương cao giai. Tu vi chí ít cũng phải tiên vương đỉnh phong. Nhưng thiếu nữ thi tộc không nghĩ tới thiên kiếm nói ra câu nói này. Tại sao? Bởi vì ta đã lưu lại một đạo phân thân sâu trong phủ khố. Thiên kiếm nói. Trong mắt thiếu nữ thi tộc lộ ra vẻ hiểu rõ. Vậy trong lòng tiền bối có nghĩ đến ai không? Không có. Thiên kiếm trầm giọng nói. Trận vương của lục trọng thiên không có mấy người, nhưng tu vi của mấy tên kia không cao bao nhiêu, không có khả năng trọng thương phân thân ta. Thiên kiếm thật không biết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1600. Hạn bạc xuất thế. Thiên kiếm không hoài nghi tới Diệp Hảo. Diệp Hảo có tu vi gì à? Tiên tôn thất truyền. Tu vi này chú định Diệp Hảo không có thực lực trận vương. Bởi vậy thiên kiếm rất nhanh loại trừ Diệp Hảo ra khỏi hàng ngũ nghi ngờ. Bán thần cường giả cũng có thể đánh vỡ trận pháp của phủ khố, nhưng khi áp dụng phương thức bạo lực. Nghĩ đi nghĩ lại thiên kiếm vẫn không nghĩ ra nguyên cớ. Ngươi đi tìm lão tổ của ngươi đi. Thiên kiếm phất phất tay. Thiếu nữ thi tộc nhẹ gật đầu rồi xoay người rời đi. Thiếu nữ thi tộc một đường đi thẳng, sau nửa canh giờ mới đi tới một cổ khoáng bị vứt bỏ. Khi nàng biến mất tại cổ khoáng, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện tại đây. Một người là Thiên Kiếm, một người là Tử Tiến Hồng. Tung tin tức hạn bạc ở trong này cho thiên ma tộc. Thiên Kiếm nhìn Tử Tiến Hồng nói. Chúng ta không phải muốn cùng thi tộc hợp tác sao? Từ Tiến Hồng khẽ giật mình hỏi. Thực lực của Hạn Bạc còn đang dần khôi phục, nếu cùng ta đánh đồng, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể chiếm cứ chủ động. Ánh mắt của Thiên Kiếm lạnh thấu xương, nói. Nhưng nếu làm vậy, Hạn Bạc sẽ không hoài nghi chúng ta chứ? Từ Tiến Hồng nói lo lắng trong lòng ra. Hoài nghi thì như thế nào? Thiên kiếm không thèm để ý mà đáp. Chỉ cần cắt đứt tiến trình khôi phục của hạn bạc, hắn muốn tiếp tục khôi phục không biết cần bao lâu, mà đến lúc đó thực lực của ta đã tăng lên. Tu vi của lão tổ. Từ Tiến Hồng ngạc nhiên hỏi. Ta đạt được gốc cây kia đại dược hiện tại còn đang bị ta luyện hóa, thực lực của ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên. Thiên kiếm nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta đoán đợi đến khi gốc cây kia tiêu hao hầu như không còn, tu vi của ta hẳn là có thể đi đến đệ nhị cảnh cực hạn. Không biết lão tổ có khả năng trùng kích đệ tam cảnh không? Từ Tiến Hồng mong đợi hỏi. Hắn đã từng cảm thấy bán thần rất cường đại. Nhưng khi cửu trọng thiên phá toái, hắn đã nhìn thấy rất nhiều thân ảnh cường đại đó, hắn mới biết thiên địa ẩn núp rất nhiều cao thủ. Tu vi của lão tổ cường hoành. Thế nhưng cùng cấp bậc với lão tổ có không ít. Lại càng không cần phải nói còn có tồn tại đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh rất khó. Thiên kiếm vẫn tự hiểu lấy mình. trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nếu không thì không có khả năng. Từ Tiến Hồng trầm mặc chốc lát rồi rời đi. Đi qua không có bao lâu thời gian, vài đạo thân ảnh đã giáng lâm đến nơi này. Từ quần áo của họ cho thấy đều là tộc nhân của Thiên Ma tộc. Đám người kiểm tra một chút thì hai tôn cao thủ đã vọt đến cổ khoáng, đi qua khoảng 30 lượt hô hấp sau, một tiếng kêu thảm liền truyền ra. Nơi này có cao thủ thi tộc, nhanh. Chữ chạy còn chưa nói ra miệng đã im bặt. Cao thủ bên ngoài cổ quáng liền bỏ chạy. Hắn là người yếu nhất trong ba người. Hai vị kia đều không kiên trì bao lâu đã chết, hắn không cảm thấy bản thân có thể kiên trì quá 5 lượt hô hấp. Mà khi bỏ chạy, hắn còn đánh ra một đạo tín hiệu cầu cứu. Sau khi một đạo hỏa hoa sáng chói nổ vang giữa không trung, tướng sĩ thiên ma tộc nhao nhao nhìn sang, từng đạo thân ảnh liền chạy về phía cổ khoáng. Nhưng những tướng sĩ chạy đến đều bị thiếu nữ thi tộc đánh chết. Thẳng đến khi có một tôn ma vương cao giai chạy đến. Một bàn tay của ma vương đã đánh thiếu nữ thi tộc trọng thương. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Thiếu nữ thi tộc tức giận quát. Đối phó thi tộc các ngươi còn giảng cứu thân phận gì? Ma vương này chính là tộc trưởng thiên ma tộc, nghe thiếu nữ nói thế lạnh lùng đáp. Mà khi hắn nhìn qua bốn phía nhìn, trong mắt lộ ra sát ý khiếp người. Ngươi đáng chết. Trên mặt đất nằm mấy trăm cao thủ thiên ma tộc. Tộc trưởng thiên ma tộc nói xong liền ra tay. Khi đại thủ của hắn này sắp đập nát thiếu nữ thi tộc, thân ảnh trong cổ khoáng bỗng nhiên mở mắt. Xoát. Ánh mắt phá không, hủy thiên diệt địa. Tộc trưởng thiên ma tộc đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt kinh khủng kia làm cả người hắn phát lạnh. Lui. Hắn nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Dù như thế, đạo ánh mắt kia vẫn rơi vào trên người hắn. Phốc. Tộc trưởng thiên ma tộc há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà đợi đến khi hắn đứng vững đã thấy mấy ngàn tướng sĩ thiên ma tộc theo hắn đến đây đều hóa thành tro tàn. Lão tổ. Tộc trưởng thiên ma tộc gầm thét lên. Tổ địa thiên ma tộc. Một thân ảnh đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt, ba đồng ngập trời nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắn đứng lên, không gian bốn phía lập tức phá toái, một thông đạo tự động tạo ra trước mặt. Một bước vượt qua, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trên cổ khoáng, tiếp đó một bàn tay đánh về phía cổ khoáng. Quả thực bá đạo. Không hỏi nguyên do đã ra tay. Tự tìm cái chết. Bên trong cổ khoáng đạo kia thân ảnh vừa sợ vừa giận quát lớn. Hắn bây giờ còn đang trong quá trình khôi phục. Nếu không phải tất yếu, hắn không muốn bị cắt ngang. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể không cắt đứt. Song trường va chạm, cổ khoáng hoàn toàn bị chấn vỡ, sóng xung kích lan ra chôn vùi toàn bộ thi thể trong cổ khoáng. Ngươi đáng chết. Hạn Bạc xuất hiện giữa không trung, mặt lạnh như băng hét. Những thi thể này do hắn sưu tập được trong cổ chiến trường. Còn chưa dùng được một nửa đã bị hủy diệt sạch. Làm sao có thể không giận? Hạn Bạc. Lão tổ thiên ma tộc kinh nghi bất định nhìn Hạn Bạc nói. Trận chiến thượng cổ kia, lão tổ thiên ma tộc không tham dự, nhưng không có nghĩa hắn không biết Hạn Bạc. Ngươi không phải đã sớm chết. Năm đó các ngươi đánh chết chỉ là đạo thân của ta. Hạn Bạc cười lạnh đáp. Ta thực sự thân vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Đạo thân. Lão tổ thiên ma tộc giật mình. Đạo thân danh xưng đại đạo chi thân. Loại thần thông này đã sớm thất truyền. Chưa từng nghĩ Hạn Bạc vậy mà sẽ... Ta muốn biết tại sao lúc trước chân thân ngươi không xuất thủ. Lão tổ thiên ma tộc chợt nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì lúc ấy ta thực sự chuẩn bị trùng kích để tam cảnh. Hạn Bạc nói đến đây trong mắt lộ ra hận ý ngập trời. Đáng tiếc tung tích của ta bị thánh chủ phát hiện. Thánh chủ. Lão tổ thiên ma tộc nghi hoặc càng sâu. Thánh chủ danh xưng đệ nhất nhân nhân tộc lục trọng thiên, chẳng lẽ lấy thực lực hắn còn không giết được ngươi? thánh chủ vận dụng thủ đoạn hủy căn cơ ta, để cho ta đời này vô vọng để tam cảnh, bất quá hắn lại không cách nào ma diệt nhục thân của ta, đành phải áp dụng biện pháp phong ấn. Nắm đấm Hàn Bạt hung hăng nắm lại. Những năm nay thánh chủ kế nhiệm vẫn cứ tới sửa bổ phong ấn, nhưng 8.000 năm trước lại không người đến nữa. Nghe được như thế, lão tổ thiên ma tộc đã minh bạch tại sao Hàn Bạt xuất thế. Hóa ra nhất mạch thánh chủ xảy ra vấn đề. Lúc này mới khiến cho Hàn Bạt xuất thế. Vậy tiếp tục phong ấn ngươi là được. Lão tổ thiên ma tộc nói đến đây thì nhìn về bốn phía nói. Các vị đạo hữu, các ngươi còn muốn trầm mặc